ta là tiên phàm 34 chương 336 thực nguyên cổ họa. Tô Trần đứng lặng một mảnh nhỏ trên đá ngầm, ngắm nhìn ngoài mấy trăm dặm xa xôi tòa kia biển mịt mờ bên trong khổng lồ linh quy đảo. Khổ tư mấy ngày, cũng không nghĩ tới thích hợp biện pháp, tránh đi khổng lồ linh quy bộ tộc, đi đơn độc bắt trong đó một đầu kim đan linh quy. Thỉnh thoảng cũng có như vậy vài đầu đê giai luyện khí cảnh linh quy yêu thú theo đá ngầm phủ cận vùng biển bơi qua, tại biển bên trong truy cá kiếm ăn. Tô Trần săn giết bọn nó không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng này loại đê giai linh quy yêu thú với hắn mà nói không có tác dụng gì, không cách nào dùng tới tu luyện kim đan kỳ công pháp linh quy thiên. Hắn nhất định phải bắt được một đầu kim đan kỳ linh quy yêu thú, hoặc là một cái kim đan kỳ linh quy yêu tu cũng được. Tại tu tiên giới, đối phàm thú, yêu tu là có nghiêm khắc giới định khác biệt. Không yêu lực thú đều là phàm thú, không cách nào gây sóng gió. Nhất giai luyện khí cấp cùng nhị giai trúc cơ cấp yêu thú, chúng nó hấp thu thiên địa linh khí cùng tinh hoa nhật nguyệt tới tu luyện, có được chút ít yêu lực, có thể hô phong hoán vũ, mà lại dị thường hung mãnh. Linh trí sơ khai hiểu được xu lời tránh hại. Thế nhưng ngoại hình của bọn nó yêu nguyên duy trì nguyên thủy nhất thú hình thái, cho nên xưng là yêu thú. Tam giai kim đan cấp cùng tứ giai nguyên anh cấp yêu thú bắt đầu phát sinh cử biến. Dùng chúng nó có thể hay không hoàn thành hóa hình tới phân chia là yêu thú, vẫn là tấn thăng làm yêu tu. Này giai đoạn yêu tộc có thể theo nguyên thủy thú hình thái, hóa hình làm chủng tộc khác hình thái được xưng là yêu tu. Không cách nào hoàn thành hóa hình thì yêu nguyên bị định là yêu thú. Hóa hình cũng không cố định, theo trạng thái thú hóa thành cách khác trạng thái thú, hoặc là theo trạng thái thú hóa thành người thái. Nay quyết định bởi vu yêu thú sở thích của mình. Thậm chí bao gồm tu sĩ nhân tộc kỳ thật cũng có thể hóa hình theo người thái hóa thành thú hình thái. Nhưng cực ít có tu sĩ cấp cao sẽ làm như vậy. Hoàn thành hóa hình yêu tu, linh trí mở rộng, cơ hồ cùng nhân tộc không hay. Tinh thông mưu tính chi đạo, thậm chí có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Khi nào có thể hóa hình, này quyết định bởi tại chủng tộc thiên sinh cấp bậc. Cấp thấp yêu tộc dù cho đến nguyên anh kỳ, rất nhiều cũng vẫn là không cách nào hóa hình. Yêu nguyên duy trì nguyên thủy yêu thú hình thái. Cao đẳng yêu tộc thì sớm tại kim đan thời kỳ liền có thể hóa hình trở thành một tên yêu tu. Như cao đẳng yêu tộc một trong cửu vĩ thiên hồ tộc, kim đan kỳ liền có thể sớm lột đi một thân lông nhung da trồn, hóa thành nhân hình thái, lắc mình biến hóa trở thành trong nhân thế hiếm thấy tuấn nam mỹ nữ. Có thể dưới ban ngày ban mặt rêu rao khắp nơi lừa bịp thế nhân. Chỉ có tu luyện tới ngũ giai hóa thần cấp yêu tộc, mặc kệ thiên phú cao thấp, thì toàn đều đã có được sơ bộ hóa hình năng lực, có thể hóa thành chủng tộc khác hình dáng. Chúng nó đều là yêu tu. Đương nhiên, lúc này hóa hình cũng không hoàn thiện, chỉ có thể chuyển hóa hơn phân nửa hình thái, hoặc là dấu đầu hoặc là xương đuôi, ngực bụng tay chân bảo lưu lấy cứng rắn lân giáp cùng sắc bén nanh vuốt. Một mực tu luyện tới trong truyền thuyết cảnh giới đại thừa mới có thể triệt để hóa hình, không còn hiển lộ bất luận cái gì bản tộc dấu vết. Đông Hải tu tiên giới cực kỳ bao la, đáy biển cùng vô tận hòn đảo giải lấy vô số yêu tộc bộ lạc chủng quần. Có một ít trung đẳng cao đẳng yêu tộc trong bộ lạc đã ra đời mạnh mẽ yêu tu. Cho nên Đông Hải tu tiên giới các tu sĩ gặp được đàn yêu thú cũng sẽ không thái quá tải e ngại. Đấu lực đánh không thắng còn có thể theo chân chúng nó đấu trí. Thế nhưng gặp được một tên chân chính yêu tu, đó là nghe mà biến sắc, nhìn đến mà chạy. Tu sĩ nhân tộc cũng không nguyện ý cùng cùng cảnh giới yêu tu giao thủ. Đấu lực đánh không lại, đấu trí cũng chưa chắc có thể thắng. Tô Trần cũng không biết chỗ xa xa tòa kia linh quy đảo bên trên có hay không sinh ra mạnh mẽ linh quy yêu tu. Hắn không dám nhích tới gần tìm hiểu tình huống để tránh bị linh quy đảo bên trên rùa tộc bộ lạc phát giác. Coi như không có linh quy yêu tu, vẹn vẹn vài đầu phổ thông kim đan kỳ yêu rùa, mang theo hơn ngàn con linh quy yêu thú, đó cũng là vô cùng đáng sợ yêu thú triều. Tô Trần có chút phát sầu, không biết nên như thế nào ra tay mới tốt. dùng chính mình một thân một mình thực lực, có nắm bắt một đầu lạc đàn kim đan linh quy. Nhưng là đối với một cái khổng lồ linh quy bầy, hiển nhiên vô lực ứng đối. Hắn cẩn thận tại chính mình trong túi trữ vật tìm kiếm đủ loại có thể dùng đồ vật. Nhiếp yêu hương dùng 500 năm phần nhiếp yêu thảo. Luyện thành nhiếp yêu hương. Tản ra dị hương. Đối yêu thú có mãnh liệt sức hấp dẫn. Thế nhưng khả năng dẫn tới một đám linh quy chưa hẳn có thể dẫn tới đơn độc một đầu kim đan linh quy. Tô Trần tại trong túi trữ vật tìm kiếm lấy trong lúc vô tình lật ra lục bào lão quái lưu lại một cái pháp bình. Hắn nhớ kỹ hôm đó bồng lai tiên tông thí luyện. Chính mình lọt vào lục bào lão quái truy sát. Theo vu sơn bí cảnh trốn tới. Lục bào lão quái tế ra này khẩu pháp bình bên trong. Phóng xuất ra hàng vạn con tiểu lục trùng thực nguyên cổ. Mong muốn hút không nguyên khí của mình. Chính mình cùng lục bào lão quái kịch chiến thời điểm. Bị một con thực nguyên cổ trong lúc vô tình theo vết thương chui vào trong cơ thể. Ký thác thượng đan điền. Sau cùng đưa đến nguyên khí của mình bị hút không. Nguyên thần cảnh giới rơi xuống làm phàm nhân. Chờ hắn tại một tòa thế gian giang nam thành nhỏ lần nữa chưa tỉnh lại. Thượng đan điền bên trong cái kia thực nguyên cổ đã biến mất không thấy. Nghe giang nam thành nhỏ giang hồ bang phái các đệ tử nói. Có bồng lai tiên tông hai vị kim đan trưởng lão cùng một đám trúc cơ các tu sĩ tới tìm hắn. Đối với hắn tiến hành thi pháp cứu giúp. Cũng không biết dùng cái biện pháp gì đem hắn thượng đan điền bên trong cái kia thực nguyên cổ cho lấy đi. Đồng thời lưu lại thoại, khiến cho hắn sau khi tỉnh lại trở về bồng lai tiên tông. Trên cổ tay của hắn, còn cần dây đỏ buộc lên cái viên kia quen thuộc xấu chữ đồng tiền. Chỉ là mặt trái nhiều khắc một cái nô chữ. Nghĩ đến, hôm đó A Nô cũng từng theo các trưởng lão đến xem qua chính mình. Chỉ là hắn sau khi tỉnh lại, nguyên thần bị thương, cũng không nhớ nổi chính mình là ai, cũng không trở về bồng lai tiên tông, mà là lên một chiếc buôn bán nô cử hải thuyền. Tại trên đại dương bao la phiêu phiêu đáng đáng đi tới này Đông Hải tu tiên giới. Cũng may, tại Đông Hải tu tiên giới những ngày qua, lại từ phàm nhân khôi phục một thân nguyên thần tu vi, mà lại nhảy lên đột phá kim đan cảnh giới. Tô Trần cười khổ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Hắn phát hiện, này pháp bình trên nội bích, còn kể cận mười mấy hạt so hạt vừng còn nhỏ màu xanh nhạt thực nguyên cổ yêu trùng trứng. Chưa ập trứng đi ra. Thực nguyên cổ yêu trùng trứng chúng nó dùng đủ loại nguyên khí làm thức ăn, mặc kệ bất luận cái gì nguyên khí đều ăn. Vật này có lẽ có thể có tác dụng lớn. Tô Trần thần sắc hơi động. Cẩn thận suy nghĩ lấy có khả năng đem thực nguyên cổ dùng tới làm những thứ gì. Một lát, hắn đột nhiên muốn ra một cách lớn mật mà điên cuồng chủ ý. Có lẽ này pháp có thể man thiên quá hải trực tiếp đánh lén linh quy đảo bên trên kim đan linh quy. Nghĩ đến liền làm. Tô Trần bỏ ra dài đến gần nửa tháng cấu nghĩ ra được một bộ man thiên quá hải kế hoạch. Hắn đi phương xa vùng biển, săn giết mấy chục con đê dai hải yêu thú, chiếm lấy chúng nó trong cơ thể yêu thú nội đan. Nhường này hơn 10 hạt thực nguyên cổ ấu trứng. Tại đây mấy chục cái yêu đan bên trong ký sinh. Hấp thu đầy đủ yêu nguyên khí tới sinh sôi đẻ trứng. Ngắn ngủi mấy ngày, liền đem này mười mấy hạt yêu trùng trứng ập trứng cùng sinh sôi thành một vài ngàn con thực nguyên cổ yêu bầy trùng. Thực nguyên cổ kỳ thật cũng không đáng sợ. Mỗi một cái tiểu lục trùng đều là nhất giai ấu yêu trùng, vô cùng yếu ớt, lực công kích cũng không mạnh, cơ hồ là vừa bấm liền chết. Chúng nó cũng cắn không phá thân thể cùng giáp cụ. Cùng bí ngân phệ linh phi kiến so ra, thực nguyên cổ sức chiến đấu có thể nói là vô cùng yếu kém. Chúng nó duy nhất chỗ kinh khủng liền là theo miệng vết thương, dọc theo kinh mạch chui vào tu sĩ đan điền hoặc là yêu thú trong nội đan, hồi cấp không tất cả nguyên khí. Một khi như thế, vậy liền biến đến kinh khủng dị thường, hội để cho địch nhân không có lực phản kháng chút nào. Đám này thực nguyên cổ mặc dù rất yếu đuối, nhưng mấy ngàn con cũng đầy đủ dùng. Thực nguyên cổ là có thể bị thuần hóa. Năm đó lục bào lão quái chính là dùng một loại kỳ lạ linh thảo dược tới khống chế đám này thực nguyên cổ. Nghe theo tại mệnh lệnh của hắn, Này loại điều khiển thực nguyên cổ chi thuật tại lục bào lão quái trong túi chứ vật khống trùng yêu điển bên trong có ghi chép. Tô Trần bỏ ra nửa tháng, liền đối với đám này thực nguyên cổ tiểu lục trùng điều khiển tự nhiên, không khỏi thấy hài lòng. Hắn chuẩn bị kỹ càng thực nguyên cổ, sau đó lại tại đá ngầm phủ cận vùng biển chỗ sâu. Đơn độc kim đan kỳ linh quy không dễ dàng gặp được. Thế nhưng chỉ có trúc cơ cấp linh quy. Thường xuyên sẽ ra ngoài tại biển bên trong kiếm ăn. Chỉ cần có kiên nhẫn, vẫn là có thể bắt được. Hắn ẩn núp nhiều ngày, rốt cuộc gặp một con lạc đàn trúc cơ sơ kỳ linh quy. Tiến hành tập kích. Một cái ám côn đập vào trên đầu nó, đưa nó đánh ngất đi. Đầu này trúc cơ linh quy có tới nửa trượng lớn nhỏ, mai rùa kiên cố mà thâm hậu, bên trong có thể ẩn nấp vật. Tô Trần bằng vào chính mình kim đan cảnh giới tu vi, trực tiếp cưỡng ép xóa đi đầu này trúc cơ linh quy thần thức, dùng chính mình một sợi thần niệm thay vào đó. Sau đó, hắn tại mai rùa dưới đáy cất giấu một bình chứa mấy ngàn con thực nguyên cổ pháp bình, điều khiển cái này trúc cơ cấp linh quy nghênh ngang lặn hướng ngoài mấy trăm dặm tòa kia khổng lồ linh quy đảo. Ta là tiên phàm 34 chương 337 bạch bạc linh quy. Tô Trần dùng một sợi thần niệm ký thác trúc cơ linh quy, trong cơ thể cất giấu một cái chứa thực nguyên cổ pháp bình, thao túng nó hướng linh quy đảo mà đi. Phía trước tòa kia ngoài mấy trăm dặm xa xôi linh quy đảo càng ngày càng gần, tại tầm mắt của nó bên trong trở lên rõ ràng. Mấy canh giờ về sau, cái này trúc cơ cảnh linh quy từ đáy biển nổi lên mặt nước, bốn chân tập tễnh bò, nghênh ngang hướng khổng lồ linh quy đảo trên bờ cát đi đến. Này tòa linh quy đảo là linh quy bộ lạc địa bàn. Trên bờ cát khắp nơi đều thấy rùa tổ bên trong một tổ ồ chưa ập trứng đi ra linh quy trứng. Đảo bên trên khắp nơi trên đất đều là luyện khí cùng trúc cơ cấp linh quy, ít nhất có mấy ngàn con rất nhiều. Những cái kia vừa ra đời ấu rùa, nếu là không có yêu lực phàm rùa, rất nhanh liền bị cái khác ấu rùa cắn chết. Sống sót đều là thiên sinh nhất giai trở lên linh quy yêu thú. Cái này khiến Tô Trần cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Nó đi lại mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng lại hết sức cẩn thận tìm hiểu lấy cả tòa linh quy đảo. Cái khác trúc cơ cảnh linh quy làm thế nào, nó cũng đi theo làm, sẽ không vượt qua. Nó không thể không cẩn thận. Một phần vạn bị trên đảo linh quy bầy phát hiện không hợp lý, bầy kỳ mà vây công phía dưới, nó căn bản là không có cách thoát đi linh quy đảo. Như vậy ký thác linh quy trong đầu này một sợi thần niệm, liền sẽ theo linh quy cùng một chỗ bỏ mình. Tô Trần những năm này đã tu luyện ra 9 đạo thần niệm, mỗi một sợi đều đi đến kim đan sơ cấp, nhưng cũng không muốn tùy tiện tổn thất bất luận cái gì một sợi thần niệm. Cả tòa hơn trăm dặm to lớn linh quy đảo, như một khối khổng lồ mai rùa chìm nổi tại trên đại dương bao la. Thế núi cân bằng lại hết sức hùng hậu. Linh quy đảo bên trên có như mai rùa một dạng vết sạn, rõ ràng chia làm ba cái khu vực khối. Trung quanh bãi cát khu vực, trung tầng nham thạch khu vực cùng tầng bên trong hang động khu vực. Ngoại tầng bãi cát khu cùng trung tầng nham thạch khu là luyện khí cấp cùng trúc cơ cấp linh quy chuyển động chỗ. Tầng bên trong tựa hồ là kim đan cấp linh quy nhóm giường nằm chỗ, không cho phép tới gần. Này tòa rùa trên đảo linh quy bộ lạc hiển nhiên cấp bậc xâm nghiêm, trật tự rành mạch. Tô Trần nếm thử thao túng trúc cơ linh quy, hướng tầng bên trong hang động mà đi, lại bị một đầu thủ vệ trúc cơ cấp linh quy hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt, giống như đang cảnh cáo nó không nên tới gần. Tô Trần trong lòng thất kinh, chỉ có thể điều khiển trúc cơ linh quy phiết đầu tốc độ cao đi ra. Nó vốn là muốn thủ tại phủ cận, nhìn một chút có hay không có kim đan linh quy một mình ra ngoài, nó cũng tốt theo dõi đi lên. Đáng tiếc, kim đan linh quy nhóm tựa hồ cũng không vui ra ngoài chuyển động. Rùa tộc vui ngủ, chúng nó thường xuyên là tại động huyệt một ngủ, quanh năm suốt tháng bất động. Nó ở phía xa quan sát rất lâu, tìm kiếm lấy cơ hội, rốt cuộc phát hiện một cách biện pháp. Nó ngạc nhiên phát hiện, có một con trúc cơ linh quy trong miệng ngậm một nhánh đáy biển phát hiện nhị giai thượng phẩm linh dược, hưng phấn hướng tầng bên trong hang động đi đến. Thủ vệ kia linh quy thế mà không có ngăn cản, cho đi để nó đi vào. xem bộ dạng này tựa hồ là đi hướng kim đan linh quy hiến vật quý đi. Hiến vật quý như thế có thể tiếp cận kim đan linh quy, Tô Trần ngạc nhiên. Hắn từ đáy biển ngàn trượng chỗ sâu tìm kiếm đến một nhánh hơn 200 năm phần nhất giai thượng phẩm linh dược. Tại thức hải linh sơn bên trong tốc độ cao bồi dưỡng đến nhị giai sơ phẩm. Sau đó nhường thao túng trúc cơ linh quy. Đi tới tầng bên trong hang động hiến vật quý. Quả nhiên. Thủ vệ kia linh quy thấy trúc cơ linh quy trong miệng ngậm một gốc linh dược. Hít hà. Phẩm giai hơi thấp một chút. Nhưng cũng là kim đan linh quy ra thích hưởng dụng bảo vật. Không tiếp tục hung áp tầm mắt chừng nó. Cho đi. Tô Trần thao túng trúc cơ linh quy, ngậm linh dược, tốc độ cao tiến nhập hang động. Linh quy đảo hang động. Tại hòn đảo trung ương. Cơ hồ chiếm toàn bộ hòn đảo 1/3 lớn nhỏ. Cung cấp kim đan linh quy nhóm xây tổ giường nằm. Tô Trần khống chế cái kia trúc cơ linh quy. Ngậm một nhánh biển linh thảo dược. Trong đồng tốc độ cao đi. Tìm kiếm lấy có thể lấy hạ thủ mục tiêu. Dạo qua một vòng. Phát hiện này quy đảo đồng huyệt. Có hơn 10 đầu tam giai trở lên kim đan cấp linh quy yêu thú tại ngủ say. Cái này khiến Tô Trần cảm giác sâu sắc chấn động. May mắn, hắn cũng chưa phát hiện nguyên anh cảnh linh quy. Cũng không biết là không có nguyên anh linh quy, vẫn là ra ngoài rời đi. Nếu không, hắn còn thật không dám ra tay đi trêu chọc cái này linh quy bộ lạc. Tô Trần thao túng trúc cơ linh quy. Đi vào trong động chỗ sâu nhất. Kinh ngạc phát hiện một tên không giống bình thường màu trắng kim đan cấp linh quy. Này kim đan linh quy đã hóa hình, nó mai rùa trên diện rộng thu nhỏ, vẹn vẹn chỉ bảo hộ ở ngực bụng ở giữa. Tay chân cùng đầu, mơ hồ thành hình người, toàn thân bạc kim ngọc trao chuốt trạch, đang nằm tổ mà ngủ. Rõ ràng là một tên linh quy yêu tu, nó đang nằm ở trong động chỗ sâu nhất hạch tâm xào huyệt. Nằm ngáy o o. Tựa hồ là này tòa linh quy đảo bộ lạc đại thủ lĩnh. Này tòa quy đảo linh quy thủ lĩnh. Là một con kim đan cấp bạch bạc linh quy yêu tu. Tô Trần vẻ mặt rung động. Quy già. Tôn xưng huyền vũ. Tục xưng quy vậy mà kể phàm là rùa vẫn là yêu rùa. Bất luận loại thuộc. Thiên hạ linh quy giáp xác đều là màu đen. Hoặc là hơi lệch vàng. Bạch bạc linh quy. Là linh quy tộc bên trong dị chủng, số rất ít biến dị. Theo Trung Thổ Tu Tiên Điển tịch liên quan tới một chút kỳ thú ghi chép. Trắng rùa chính là điểm lành chi thú. Mang theo thiên địa khí vận. Dùng trắng mai rùa xem bói thoại. Muốn so bình thường linh quy càng thêm linh nghiệm. Cho nên lại đem bạch linh rùa xưng là bạch bạch linh quy. Vẹn vẹn kim đan kỳ. Nó liền đã bắt đầu hóa hình. Đủ thấy tu luyện của nó thiên phú cao khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đối là cao đẳng yêu tộc mới có chủng tộc thiên phú. Liền nó tóm được này linh quy yêu tu. So với trước mắt cái khác kim đan cấp linh quy yêu thú. Giá trị đâu chỉ cao hơn gấp 10 lần. Tô Trần ngăn chặn trong lòng mừng như điên. Nhường trúc cơ linh quy ngậm một gốc linh dược. Thận trọng tiếp cận cái này bạch bạch linh quy. Chuẩn bị tiến hành đánh lén. Bạch bạc linh quy đang ở ngủ say. Phát giác được có đồ vật tại ở gần. Một đôi đóng chặt hai con ngươi liền cảnh giác mở ra một cái khe. Phát hiện là một con trúc cơ linh quy ngậm một nhánh nhị giai đáy biển linh thảo dược. Hướng nó đi tới. Bạch bạc linh quy thoáng trầm tính lại. Đê giai linh quy tại biển bên trong tìm kiếm được linh dược. Hội hướng kim đan cảnh linh quy các thủ lĩnh dâng lên linh dược. Để cầu đến giao phối quyền lực. Sinh hạ xuất sắc hơn hậu đại. Này trúc cơ linh quy đi vào phía trước nó mấy chục trượng chỗ. Nằm sấp trên mặt đất. Lộ ra nịnh nọt chi sắc. Dập đầu dâng lên nó tìm kiếm được linh dược. Bạch bạc linh quy đảm không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Hừ một tiếng để nó buông xuống linh dược. Sau đó rời đi. Thân là bộ tộc đứng đầu. Nó là sẽ không tùy ý giao phối. Nhưng đầu này trúc cơ linh quy tựa hồ nhìn không hiểu sắc mặt của nó. Có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiếp tục ngậm linh dược lớn nghiêm mặt bò trước tới. Bạch bạc linh quy đang muốn nghiêm nghị quát tháo. Lúc này đã thấy đầu kia trúc cơ linh quy mở to miệng buông xuống linh dược. Phúc mấy chục miếng kim quang bỏ cạp châm nổ bắn ra mà ra. Này trúc kim hạt châm có mãnh liệt phá giáp hiệu quả. mà lại là đặc chế, châm khẩu ẩn giấu một hạt thực nguyên cổ trứng. Bạch Bạc Linh Quy nào nghĩ tới bản tộc bộ lạc trúc cơ Linh Quy hội lớn mật như thế đánh lén nó, liền không ngại, một thoáng liền bị này mấy chục miếng kim châm đánh trúng. Những cái kia đánh vào nó trắng mai rùa bên trên kim châm tự nhiên bị đẩy lùi ra ngoài. Trong đó mấy miếng đâm rách da thịt của nó, không khỏi bị đau, giận dữ. Nó vung mạnh lên tay, xé tới. Đầu kia trúc cơ Linh Quy trong nháy mắt bị nó xé sách thành hơn 10 khối. Ầm, tại Linh Quy giáp bên trong cất giấu ngụm kia pháp bình vỡ vụn. Mấy ngàn con màu xanh lá tiểu phi trùng thực nguyên cổ lao ra. Phô thiên cách địa hướng Bạch Bạc Linh Quy dũng mãnh lao tới. Chúng nó đều là nhất giai yêu trùng, giết khẳng định là giết không chết tên này kim đan cảnh Linh Quy yêu tu. Thế nhưng, chỉ cần có tùy ý một con tiểu lục trùng, hoặc là yêu trùng chứng tiến vào nó vết thương huyết mạch bên trong, dọc theo huyết mạch tiến vào yêu đan, liền có thể không lâu sau hút không nó hết thảy yêu lực. Bạch Bạc Linh Quy nổi giận, đột nhiên một miệng mở lớn. Một cỗ linh thủy trụ hướng tiểu lục trùng nhóm vọt tới, đem trên không lấy ngàn mà tính thực nguyên cổ nhóm sông liềng xiềng, theo dòng nước tứ tán ra. Ngoài mấy trăm dặm, một tòa trên đá ngầm, Tô Trần ngồi xếp bằng, tại dùng chính mình một đạo phân thần niệm thao túng đầu kia trúc cơ Linh Quy, đối cái kia Bạch Bạc Linh Quy tiến hành đánh lén. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, liền đánh mất trúc cơ Linh Quy tầm mắt. Trúc cơ Linh Quy chết, Tô Trần tại trên đá ngầm ngồi xếp bằng, mở mắt ra, vẻ mặt có chút tái nhợt, bình tĩnh nhìn ngoài mấy trăm dặm xa xôi Linh Quy đảo. Cái kia Linh Quy đảo bên trong tựa hồ phát sinh hỗn loạn, mơ hồ truyền đến mãnh liệt rối loạn. Tất cả thực nguyên cổ đã thả ra ngoài. Cái kia trúc cơ Linh Quy cũng đã chết, hắn tổn thất một sợi tu luyện hơn 10 năm phân thần niệm. Cũng may cái này đại giới cũng đáng được. Cái kia Bạch Bạc Linh Quy yêu tu dưới sự khinh thường cũng bị thương, lại bị lấy ngàn mà tính thực nguyên cổ tiểu lục trùng vây công. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó trúng thực nguyên cổ, rất mau đem hội đánh mất yêu đan bên trong yêu lực. Yêu tộc bộ lạc thừa hành lấy vô cùng tàn khốc cách sinh tồn. Yêu tộc bộ lạc thủ lĩnh một khi không được, như vậy rất mau đem sẽ gặp phải cái khác cường lực yêu thú khiêu chiến. Thay vào đó, đem khu trục. Tên này Bạch Bạc Quy tu mặc dù thiên phú tu luyện cao tuyệt, là hiếm thấy dị chủng. Thế nhưng đánh mất yêu lực, thực lực đại tổn, xuống chàng cũng sẽ không tốt hơn. Một khi nó bị khu trục, cái kia chính là tóm được nó cơ hội thật tốt. Sau cùng này Man Thiên Quá Hải tóm được kế hoạch, có thể thành công hay không, Tô Trần theo cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Tiếp xuống chỉ có thể chờ đợi, đồng thời hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta là tiên phàm 34 chương 338 tóm được quy tu. Tô Trần đã mất đi đầu kia trúc cơ kỳ Linh Quy. Không cách nào thời gian thực giám sát Linh Quy đảo bên trong biến hóa. Chỉ có thể ở cách xa mấy trăm dặm nhỏ bãi đá ngầm, một bên tu luyện một bên kiên nhẫn quan sát lấy Linh Quy đảo động tĩnh. Này nhất đẳng chính là đủ gần mấy tháng lâu, cơ hồ khiến Tô Trần mất kiên trì. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không thực nguyên cổ không thể chui vào cái kia Bạch Bạc Linh Quy yêu tu trong cơ thể, đến mức không có hiệu quả. Thay biện pháp, một lần nữa. Ngày hôm đó, Linh Quy đảo bên trong đột nhiên bộc phát ra mấy cỗ mãnh liệt linh khí quấy. Tựa hồ có vài đầu kim đan yêu thú bùng nổ mãnh liệt kịch chiến. Không bao lâu, đã thấy một vệt màu trắng yêu ảnh sưu rời đi Linh Quy đảo. Sát mặt biển, chật vật hướng phương xa bỏ chạy. Theo sát phía sau là một đầu mạnh mẽ kim đan yêu rùa, đuổi theo ra bên ngoài mấy chục dặm, bùng nổ kinh người thì uy giết gào. Mới vừa nghênh ngang trở về Linh Quy đảo, cũng không đối cái kia Bạch Bạc Linh Quy đuổi tận giết tuyệt. Tô Trần bỗng nhiên giật mình, rất nhanh lại là mừng như điên. Tên kia Bạch Bạc Linh Quy yêu tu rốt cuộc bị trục xuất khỏi Linh Quy bộ lạc. Đây là tóm được nó cơ hội tốt nhất. Hắn thân ảnh thoáng qua, cướp biển mà bay, bất động thanh sắc truy hướng cái kia hoàng hốt màu trắng yêu ảnh. Đồng thời, Tô Trần đem chiêu dược phiên bên trong trang lục y, linh sơn bên trong đào yêu cùng lam băng thiểm điệp, cũng cùng một chỗ kêu gọi ra. Muốn tóm được tên kia kim đan rùa tu cần bốn đại kim đan hợp lực mới được. Ngươi để mắt tới một tên kim đan kỳ bạch quy yêu tu thực lực thế nhưng là tại phía xa nhân tộc phía trên. Chúng ta bốn lớn kim đan sơ kỳ hợp lực. Cũng chưa hẳn là đối thủ của nó a. Huống mà còn có yêu tu cơ hồ đều có bộ tộc trang lục y nghe Tô Trần chuẩn bị đi săn một tên rùa tu. Không khỏi giật nảy cả mình. Không sao. Nó chúng thực nguyên cổ đã đánh mất yêu lực. Bị bộ lạc khu trục. Thành chó nhà có tang trốn cũng trốn không thoát bao xa. Tô Trần cười một tiếng. Bạch bạc Linh Quy một hơi trốn như điên ở ngoài ngàn dặm. Cách xa Linh Quy đảo. Tại biển sâu bên trên. Phương mới dần dần dừng lại. Nó toàn thân là màu đỏ sậm cục máu. Khắp cả người đều là cùng cái khác kim đan yêu rùa huyết chiến qua đi vết thương. Đưa mắt nhìn bốn phía. Vẻ mặt thê lương. Từ nó ra đời đến nay. Thiên sinh chính là Linh Quy hiếm thấy gì chủng bạch quy. Thủ nhỏ liền bị xem như Linh Quy bộ tộc tương lai thủ lĩnh tới bồi dưỡng. Mấy trăm năm qua. Tại Linh Quy bộ tộc che chở cho. Nó tu luyện xuôi gió xuôi nước. Sớm tại kim đan cảnh giới liền hóa hình làm một tên yêu tu. Nhảy lên trở thành Linh Quy bộ tộc đại thủ lĩnh. Thế nhưng là. Nó tuyệt đối không nghĩ tới. Mấy tháng trước đột nhiên có bản tộc trúc cơ Linh Quy to gan đánh lén nó. Thậm chí còn phóng xuất ra nhóm lớn tiểu lục trùng. Đối với nó tiến hành vây công. Nó trước kia đối với mấy cái này tiểu côn trùng cũng chưa từng quá để ý. Dùng linh thủy chỗ đem trúc tiểu lục yêu trùng chu diệt. Lao ra bên ngoài huyệt động. Nhưng tiểu lục yêu trùng cũng không chết hết. Còn có một phần nhỏ tại Linh Quy đảo bên trong sống sót. Ở trên đảo cách khác đê dai Linh Quy yêu đan tiến hành sinh sôi. Rất nhanh, Linh Quy đảo bên trong bạo phát một trận đáng sợ tiểu lục trùng ôn dịch. Lục tục ngo ngoe có một ít luyện khí cấp Linh Quy cùng trúc cơ cấp Linh Quy tiếp xúc tiểu lục yêu trùng cùng yêu trùng trứng. Chúng nó mặc dù có kiên cố mai rùa, nhưng luôn có khe hở có thể chui. Hơi không cẩn thận bị tiểu lục trùng chui vào yêu đan bên trong, chúng nó suốt đời yêu lực liền hóa thành hư không. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng đánh mất yêu lực thành phàm rùa. Yêu lực đánh mất, một thân yêu thuật cũng theo đó đánh mất. Mặc dù Linh Quy thân thể yêu nguyên bá đạo, nhưng đã mất đi yêu lực, thực lực cũng giảm nhiều bảy thành nhiều. Cuộc ôn dịch này làm cho cả Linh Quy đảo lâm vào trước nay chưa có đại tai nạn. Dẫn đến đảo bên trên Linh Quy bộ lạc thực lực kịch liệt suy yếu. Cả tòa Linh Quy đảo đều tại ngày đêm gào thét. Hết thảy màu xanh lá ôn dịch Linh Quy. Rất nhanh bị cái khác Linh Quy điên cuồng công kích cắn chết. Vứt xác đến trong biển rộng. Cố gắng triệt để ngăn cách trận này đáng sợ ôn dịch. Càng làm bạch bạc Linh Quy sợ hãi chính là nó phát hiện mình yêu lực cũng tại ngày qua ngày kịch liệt suy yếu. Nó cũng chúng này đáng sợ ôn dịch. Bạch bạc Linh Quy thấp thỏm lo âu, một mực cẩn thận giấu riêng việc này để tránh bị cái khác kim đan yêu rùa phát hiện. Thế nhưng là giấy không gói được lửa. Chúng kim đan yêu rùa nhóm cẩn thận điều tra ôn dịch nơi phát ra. Phát hiện. Này chút màu xanh lá yêu trùng liền là theo bạch bạc Linh Quy đại thủ lĩnh đồng huyệt bị lũ lụt lao ra. Cái khác kim đan yêu rùa nhóm hoài nghi bạch bạc Linh Quy đủ loại chỗ không đúng. Cũng có thể là được ôn dịch đánh mất yêu lực. Liền phát khởi khiêu chiến. Kết quả. Bạch bạc Linh Quy quả nhiên bại lộ. Được màu xanh lá ôn dịch hoàn toàn đánh mất yêu lực. Không cách nào lại thi triển ra Linh Quy tộc bất luận cái gì yêu thuật. Bạch bạc Linh Quy thực lực thậm chí ngay cả so yếu nhất kim đan Linh Quy thú cũng không bằng. Yêu tộc bộ lạc tranh đấu, luôn luôn tàn khốc. Đại thủ lĩnh một khi không được, xuống tràng hoặc là bị giết chết, hoặc là bị khu trục chết xa hắn quê hương. Bạch bạc Linh Quy thê lương nhìn bốn phía vô biên vô tận vùng biển, mờ mịt không biết nên đi phương nào. Nó bị chính mình Linh Quy bộ lạc khu trục. Cái khác Linh Quy bộ lạc cũng sẽ không tiếp nhận nó còn cái khác yêu tục. Càng là lạnh lùng. Thậm chí là tử địch. Há lại sẽ tiếp nhận nó mặc dù nó yêu nguyên còn bảo lưu lấy kim đan kỳ thân thể thực lực. Yêu nguyên có khả năng tại trong biển rồng săn mồi. Thế nhưng là lẻ loi trơ trọi tại đây trên đại dương bao la phiêu đãng. Không về chỗ. sớm muộn sẽ gặp phải cái khác đàn yêu thú vây công. Xuống chàng cực kỳ thảm thương. Bạch Bạc Linh Quy tại phủ cận vùng biển bồi hồi. Hao phí lâu nay rốt cuộc tìm kiếm được một tòa không có chút nào linh khí hoang vu thạch đảo. Chuẩn bị ở trên đảo dưỡng thương. Nhìn một chút có hay không có thể khu trừ nó yêu đan bên trong đáng sợ ôn dịch. Những cái kia có linh khí hoang đảo đều bị Đông Hải to to nhỏ nhỏ yêu tộc bộ lạc cho chiếm cứ lấy. Đông Hải vạn yêu bộ lạc vì tranh đoạt linh đảo kịch chiến hết sức thảm liệt, không có khả năng không có chủ nhân. Cũng liền những cái kia không có linh khí hoang đảo có thể miễn cưỡng trú lưu. Nó lên hoang đảo, đang chuẩn bị tìm một hang đá hang động, lại đột nhiên khiếp sợ phát hiện, nó bị mai phục. Chỉ gặp một tên nhân tộc thanh niên tu sĩ, một tên kim đan nữ dược tu, một tên kim đan đảo mộc linh tu cùng một con kim đan yêu điệp. Không một tiếng động đem này tòa hoang đảo tứ phía vây quanh. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền hướng Bạch Bạc Linh Quy chạy tới. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện bốn tộc kim đan tu sĩ hợp lại. Bạch Bạc Linh Quy hướng hoang đảo tứ phía nhìn lại, trong lòng kinh hãi. Người, tuyệt, linh, yêu, tu tiên giới này tứ đại tộc vốn là trời sinh cừu địch. Tu sĩ cực ít cùng lúc xuất hiện, chớ nói chi là hợp lại. Đây là cái gì tình huống? Nó nhất thời chấn kinh ngạc, không hiểu. Tên kia nhân tộc thanh niên tu sĩ sắc mặt sâu lắng, đằng đằng sát khí. Trung quanh trôi nổi bốn chuôi pháp khí, thanh sắc liên đăng, luyện yêu lô đỉnh, gỗ đào pháp kiếm, chiêu dược phiên cờ. Vừa nhìn liền biết không dễ trêu chọc. Kim đan kia nữ dược cũng cầm trong tay một thanh thon dài trăng khuyết ly hồn liêm câu, một đầu thát tiên roi, một thanh dược kiến sầu phi kiếm. Tuyệt tu luôn luôn khó dây dưa, tuyệt khí càng là lợi hại. Kim đan yêu điệp yếu kém, nhưng nó sau lưng mọc lên cánh chim thiện bay lượn, tốc độ khẳng định cực nhanh. Cùng yêu điệp đấu, không chiếm được lợi lộc gì, sẽ bị nó cuốn lấy. Duy chỉ có cái kia đào mộc linh tu, nhìn như có chút nhỏ yếu mỏng lực. Bạch Bạc Linh Quy vừa nghĩ đến đây, lập tức hướng cái kia yếu nhất đào mộc linh tu xông tới giết. Cố gắng lao ra này tòa hoang đảo mai phục vây quanh. Chỉ muốn thoát khỏi vòng vây, trốn vào biển sâu, nó còn có chạy thoát cơ hội. Thật không có mắt. Bản yêu yêu há lại dễ trêu đào trước trước. Linh diễm mạn thiên đào yêu liền cười một tiếng. Hai tay vung lên. Trong chốc lát, hoa đào linh thụ tích lũy nhiều năm mấy ngàn đoá tam giai hoa đào, hướng Bạch Bạc Linh Quy bay đi. Mỗi một đoá đẹp đẽ hoa đào đều là một cái rào rạc bùng cháy cánh hoa. Ngàn đoá hoa đào như cùng một cái mấy ngàn trượng hỏa diễm thiên hà, đem Bạch Bạc Linh Quy bao vây lại. Bạch Bạc Linh Quy đánh mất yêu lực, thực lực đại giảm 7-8 phần trở lên, không cách nào thi triển ra thủy hệ pháp thuật để chống đỡ này đầy trời đốt cháy đoá đoá hoa đào. Liền đốt kêu thê lương thảm thiết, chỉ một lòng muốn chết. Đào yêu không có đem nó vào chỗ chết đốt, hỏa diễm hoa sông chỉ là bao quanh nó, để nó không cách nào bỏ chạy. Lúc này, Tô Trần, Trang Lục Y cùng Lam Băng Thiểm Điệp đã hợp vây quanh. Bạch Bạc Linh Quy không khỏi lâm vào tuyệt vọng. Liền thân thể thoáng qua, hóa thành một đầu mấy trượng lớn Linh Quy, nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân đầu đủ đều co vào tiến vào một bộ mai rùa màu trắng bên trong. Bạch Bạc Linh Quy thân thể yêu nguyên vô cùng mạnh mẽ, còn có kiên cố mai rùa. Chỉ cần mai rùa không phá, liền cũng không làm gì được nó. Tô Trần thấy thế lại là cười một tiếng. Lập tức theo tay áo bên trong bay ra một đầu linh hoạt như rắn pháp thừng. Đêm này Bạch Bạc Linh Quy chói vô chói lại, thu nhập một cái túi linh thú bên trong. Tô Trần nhường Trang Lục Y, Đào Yêu cùng Lam Băng Thiểm Điệp tại hoang đảo bên trên đề phòng. Hắn thì trực tiếp tại đây tòa hoang đảo bên trên bắt đầu tu luyện kim đan kỳ công pháp hóa quy thiên. Ta là tiên phàm 34 chương 339 tu luyện hóa quy thiên. Tô Trần tại hoang đảo bên trên vẽ chỉ làm kiếm, tại phong hoa đột ngột nhăm phong, mở ra một gian sâu trăm trượng rộng mấy chục trượng lớn thạch thất. Trang Lục Y, Đào Yêu chờ ở bên ngoài trông coi, để phòng hắn trong tu luyện bị quấy nhiễu. Tô Trần ở thạch thất bên trong cẩn thận quan sát, bị một đầu pháp thừng gắt gao trói buộc lấy, co đầu rút cổ tại trong mai rùa không thể đi ra kim đan Bạch Bạc Quy tu. Càng là dò xét, hắn càng cảm thấy kinh ngạc tán thán. Bạch Bạc Linh Quy ước chừng ba trượng lớn nhỏ, toàn thân trên dưới thủ mấy chục đạo thương, đều là tại đầu sùa, sọ đá thân thể bên trên. Vết thương sâu nhất đạt gần thước, rất nhiều máu ô ngưng tụ thành từng khối đen cấu, còn có bị hoa đào chi hỏa đốt cháy qua dấu vết, hiển nhiên hết sức chật vật. Thế nhưng trên lưng nó bộ dạng này bạch quy giáp, nhưng thủy chung trắng vách tường như hoàn mỹ mỹ ngọc, trong suốt sáng long lanh, hoàn hảo không chút tổn hại. Hiển nhiên bộ dạng này bạch quy giáp lực phòng ngự cực cường, đến mức bị chúng kim đan yêu rùa công kích cùng khu trục, bị đào yêu lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cũng chưa từng lưu lại dấu vết. Bộ dạng này bạch quy giáp đã có khả năng ngăn cản phi kiếm pháp khí loại hình tổn thương, cũng có thể ngăn cản pháp thuật lửa đốt. Chỉ cần co đầu rút cổ đứng lên, kim đan tu sĩ chỉ sợ rất khó làm bị thương nó. Chỉ là bạch bạc quy tu yêu lực mất hết, không cách nào thi triển ra mạnh mẽ rùa tộc yêu thuật tới. Nếu là bạch bạc quy tu yêu đan bên trong yêu lực vẫn còn, thực lực sợ là kinh người. Hắn coi như cùng bốn tên kim đan tu sĩ lực lượng coi như có thể đánh bại nó, cũng chưa chắc có thể bắt được nó. Ngoài ra, bạch quy giáp bên trên còn có một số tự nhiên vết dạn, phảng phất huyền ảo thần bí thượng cổ phù văn một dạng. Truyền thuyết, cao giai linh quy giáp văn có thể dự đoán hung cát, biết trước thiên hạ vận thế. Tô Trần cũng không biết thực hư, chuẩn bị về sau thử một lần. Này bạch bạc linh quy thân thể vô cùng xuất sắc. Vừa ra đời chính là biến dị bạch quy. Thuộc về là cao đẳng thân phận của yêu tộc. Có thể nói tiền đồ vô lượng. Tô Trần đánh giá bạch bạc linh quy một phen, liền chuẩn bị thi triển hóa quy quyết đối với nó tiến hành vượt tộc đoạt xá. Bất quá trước lúc này còn trước hết đưa nó yêu đan bên trong thực nguyên cổ lấy ra. Nếu không, nguyên thần của mình cũng sẽ bị trong cơ thể nó thực nguyên cổ cho ăn mòn. Tô Trần dùng thần niệm quét một vòng bạch bạc linh quy trong cơ thể. Hắn phát hiện bạch bạc linh quy đan điền yêu đan, hoàn toàn khô quắt, yêu nguyên bị mấy chục cái thực nguyên cổ cho hút không. Này chút thực nguyên cổ ăn no rồi yêu đan bên trong nguyên khí, đều tấn giai đến chút cơ kỳ tu vi. Từng cây dùng mọc ra móc câu lời chảo trộp vào yêu đan trên thành thịt. Bụng ăn tròn vo. So chưa ăn uống trước đó nở ra gấp mấy chục lần. Khiến cho người thấy kinh khủng. Tô Trần nhìn xem da đầu đều hơi tê tê. Đem một chút có dụ trùng mùi linh thảo dược bôi lên tại bạch bạc linh quy mai rùa xác thịt bên trên. Cố gắng dùng ngự cổ thuật. Đem yêu đan bên trong này mấy chục cái thực nguyên cổ cho dụ hoạt đi ra. Kết quả hắn lại giật mình phát hiện, chúng nó đột nhiên trở nên không tuân mệnh lệnh, gắt gao chộp vào yêu đan bên trong không thể đi ra. Lục bảo lão quái lưu lại ngự cổ thuật cũng biến thành không dùng được. Kỳ quái, ngự cổ thuật làm sao mất hiệu lực? Tô Trần buồn bực. Hắn dứt khoát không cần ngự cổ thuật, trực tiếp dùng thần niệm xóa đi bọn chúng tự chủ ý niệm. Sau đó dùng chính mình một sợi thần niệm thay vào đó. Thao túng chúng nó theo bạch bạc quy tu yêu đan bên trong bỏ lên đi ra. Mấy chục cái trúc cơ cảnh thực nguyên cổ, tràn đầy một cái bình, đã mất đi ý thức về sau, trở nên si ngốc ngơ ngác. Chúng nó ăn tròn trịa trong bụng. Tất cả đều là bạch bạc linh quy mấy trăm năm tu luyện ra được đầy đủ nguyên khí. Bị chúng nó cho hút không chia cắt. Tô Trần thấy này chút thực nguyên cổ ăn đến tròn vo, không khỏi phanh phanh động tâm. Hắn thậm chí có một loại mãnh liệt xúc động, dùng phệ nguyên pháp điển đưa chúng nó ăn hết nguyên khí cho hút không. Bất quá, hắn vẫn là nhìn được xúc động. Tham thì thâm. Hắn đã bộ hoạch một tên bạch bạc quy tu trước tu luyện kim đan kỳ hóa quy thiên. Ngày sau có rảnh, lại đến nghiên cứu phệ nguyên pháp điển, nhìn một chút có hay không có tác dụng phụ. Bạch bạc linh quy tựa hồ dự cảm được, sắp có bất diệu sự tình muốn phát sinh. Nó không còn dám co đầu rút cổ tại trong mai rùa, liền hoảng sợ giãy rùa, duỗi ra đầu rùa, cố gắng cắn đứt chói lại nó một cây pháp thừng, làm vùng vẫy giãy chết. Tô Trần đã sớm chuẩn bị, ném ra ngoài phi kiếm một kiếm đâm tới, dùng hải yêu rắn tê liệt nọc độc, đánh vào bạch bạc linh quy trên vết thương. Bạch bạc linh quy kêu thảm một tiếng, không bao lâu, liền không động đậy được nữa. Mãnh liệt hải yêu độc rắn dịch dọc theo huyết mạch truyền lại, đưa nó toàn thân đều tê liệt, đánh mất chi giác. Tô Trần đem bạch bạc linh quy trong cơ thể cái viên kia đã làm xẹp yêu đan hoàn toàn hái xuống. Này yêu đan to lớn như là một ngụm chậu gỗ một dạng. Hắn lại đem bạch bạc linh quy ý thức tự chủ cũng triệt để thanh tẩy sạch. Bạch bạc quy tu ý thức phản kháng cực kỳ kịch liệt, mà lại thân là cao đẳng yêu tộc, ý thức phi thường cường hãn, không phải cấp thấp linh điệp yêu trùng có thể so sánh. Thế nhưng nó đã đánh mất yêu lực, mặc dù ý thức cường hãn cũng vô lực ngăn cản. Tại Tô Trần một lần lại một lần cưỡng ép thanh tẩy phía dưới, ngắn ngủi mấy ngày sau, nó ý thức tự chủ đã tẩy trống giống như là mới sinh. Vừa cẩn thận kiểm tra một lần bạch bạc linh quy xác thịt, bảo đảm không có bất kỳ cái gì thực nguyên cổ cùng yêu trùng chứng tồn tại, Tô Trần lúc này mới bắt đầu thi triển tiêu giao du linh quy thiên chi hóa quy quyết, dùng mình chi nguyên thần thoát thể mà ra, vào ngàn năm linh quy thân thể, mượn linh quy chi thể mà tu luyện. Linh quy như hóa thân vậy, đương nhiên dùng nhân tộc chi nguyên thần tiến vào linh quy thân thể cũng không là triệt để chiếm cứ, vẹn vẹn ngắn ngủi mượn thể tu luyện. Ước chừng thường cách một đoạn thời gian, vẫn là muốn trở lại bên trong thân thể của mình. Tô Trần ngồi xếp bằng bắt đầu thi triển hóa quy quyết. Tô Trần thượng đan điển nơi hoàn cung, linh sơn bên trong. Một gốc thẳng tắp thanh liên nguyên thần. 12 mảnh lá sen lớn lên thanh quang sáng chói. Thật sâu cắm rễ tại linh sơn. Không cách nào thoát ly. Bất quá, nó đài sen bên trong một cái ánh vàng lập lòe kim đan hạt sen thoát ly đài sen bay lên. Sư quả kim đan này hạt sen theo Tô Trần chỗ mi tâm bay ra. Trong nháy mắt chui vào bạch bạc linh quy trong cơ thể. Sau đó ký thác linh quy thân thể thượng đan điền chỗ. Mượn thể tu luyện. Bạch bạc linh quy toàn thân bị nọc độc mãnh liệt tê liệt, cơ hồ không cách nào động đậy. Tô Trần cho nó ăn vào một cái hiểu độc rắn đan về sau, dần dần thư giãn lại. Lần lượt lại ăn vào một cái cao giai bổ huyết đan, tại vết thương thoa lên chữa thương linh dầu. Mấy ngày về sau, bạch bạc linh quy nội ngoại thương thế dần dần khỏi hẳn. Lúc này, Tô Trần có một loại cảm giác quái dị. Hắn người tộc thân thể yêu nguyên có ý thức có thể tu luyện cùng hành động. Chỉ là đã mất đi kim đan hạt sen, liền đã mất đi kim đan cảnh nguyên thần tu vi. Mà bạch bạc quy thân có kim đan hạt sen cũng có ý thức có thể tiến hành tu luyện. Như cùng một người hóa thành hai thân thể. Một cách là thân làm người Tô Trần. Một cách là thân là bạch bạc quy tu Tô Trần. Tô Trần bắt đầu tu luyện. Linh quy tộc chỉ có một loại phương thức tu luyện, cái kia chính là quy tức. Tại dài rằng giặc ngủ say bên trong, dựa vào bản năng tự mình tu luyện. Tiêu diêu du chi linh quy thiên đệ nhất quyết quy tức quyết, đúng là mô phỏng linh quy này loại đặc thù phương thức tu luyện. Cho nên, Tô Trần mượn rùa thể tu luyện. Cơ hồ không cần có thể đi tu luyện pháp quyết này. Liền lập tức vận hành đứng lên. Vô hắn ở thạch thất bên trong, nằm ngáy o o. Rùa tuy có mũi, mà tức chi dùng ra. Thân như mai rùa, khí như dây tóc dồn khí đan điền, tâm thần thủ nhất. Lâu chi, tâm tùy ý rơi xuống, ngấm dần phong lục thức, thân thể trốn vào hư vô. Tô Trần thật sâu khẽ hấp. Phương viên mấy trăm dặm đạm bạc linh khí. Tại hoang đảo vùng trời hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy linh khí. Hướng nó vọt tới. Linh khí theo da thịt của nó. Liên tục không ngừng tiến vào bạch bạc quy thân thể bên trong. Bị yêu tùy tu luyện cấp tốc chuyển hóa làm nguyên khí. Này khẽ hấp linh khí chính là toàn bộ đêm khuya. Hắn phun một cái chọc khí chính là toàn bộ ban ngày. Qua gần nửa tháng, Tô Trần mới từ ngủ say bên trong vừa tỉnh lại. Hắn quan sát một chút chính mình kim đan hạt sen. Ngạc nhiên phát hiện. Đã rõ ràng lớn một vòng nhỏ. Tu luyện hiệu quả cực kỳ tốt. Không sai biệt lắm tương đương với chính mình mỗi ngày dùng một cái tam giai kim đan cấp linh đan hiệu quả còn mạnh hơn 10 lần. Tu sĩ nhân tộc tu luyện hiệu quả nhận linh tùy hạn chế. Linh tùy tiềm chất thấp, như vậy ăn vào đi linh khí mặc dù lại nhiều cũng không hấp thu được, uổng phí hết. Dùng Tô Trần linh tùy thiên phú. Mặc dù có lại nhiều linh đan nơi tay, cũng không chịu đựng nổi. Một ngày nhiều lắm là tiêu hóa một cách tam giai kim đan cấp linh đan. Yêu tu cũng sống vậy, nhận yêu tùy hạn chế. Thế nhưng tên này bạch bạc quy tức yêu tùy tiềm chất quá cường đại, vượt xa quá nhân tộc thiên phú, ít nhất là Tô Trần hơn gấp 10 lần. Đến mức một ngày hấp thu linh khí có thể đi đến gấp 10 lần chi cự. Đối với linh quy tộc tới nói, bọn chúng yêu đan to lớn như là một ngụm chậu gỗ, hấp thu những linh khí này khả năng không coi là nhiều. Nhưng là đối với Tô Trần này miếng nho nhỏ kim đan hạt sen tới nói, tu luyện hiệu quả là vô cùng rõ rệt, mà lại không có tác dụng phụ. Tô Trần nguyên bản có chút bận tâm chính mình kim đan hạt sen hội nhiễm phải một chút yêu tộc yêu sát khí, tính tình trở nên bạo lực nóng nảy. Thế nhưng là hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, lại ngạc nhiên phát hiện linh quy nhất tộc tu luyện ra được yêu lực vô cùng tinh khiết, cũng không yêu sát khí. Linh quy nhất tộc bản thân liền lạ thường yêu thích yên tĩnh áp động, hắn khí huyết cùng yêu nguyên khí cũng vô cùng sạch. Hắn lúc này mới mơ hồ hiểu được Tiêu Giao Du kim đan thiên vì cái gì tại mấy vạn yêu tộc bên trong hết lần này tới lần khác chọn lựa linh quy nhất tộc làm tu luyện thế thân. Linh quy chính là thượng cổ tứ đại tiên thú di chủng, tại vạn yêu bộ tộc địa vị cực cao, luận cấp bậc còn tại nhân tộc phía trên. Linh quy tu luyện ra được yêu lực, không có chút nào yêu sát khí, không có độc phó hiệu quả. Xem ra mượn thể tu luyện là không có vấn đề gì. Có này bạch bạch linh quy chi thể, liền ngày thường ăn linh đan cũng bớt đi. Lại không biết linh quy hóa hình thi triển yêu lực đến chiến đấu, sức chiến đấu như thế nào. Tô Trần ám đạo: ta là tiên phàm 34 chương 340 cua tôm song yêu. Tô Trần dùng linh quy hình thái tại đây tòa hoang đảo trong thạch thất tu luyện gần một năm lâu. Hắn phần lớn thời gian đều tại ngủ say bên trong, yên lặng tu luyện quy tức, hô hấp ở giữa thu nạp lấy hết mấy trăm dặm trên biển mỏng manh linh khí. Kim đan hạt sen nguyên thần tu vi tăng trưởng cực nhanh, cơ hồ bù đắp được dùng nhân tộc chi thân tu luyện 10 năm. Lại thêm hắn cách mỗi 3 năm ngày ăn một gốc tại linh sơn bên trong trồng ngàn năm linh dược sâm ngàn năm, ngàn năm tử linh chi, ngàn năm hải bàn sa chờ một chút. Này chút đối với kim đan tu sĩ cũng đều là hiếm có linh dược cấp cao. Tốc độ tu luyện càng là mãnh liệt. Ngắn ngủi thời gian một năm, hắn liền tu luyện đến kim đan kỳ tầng 2 chi cảnh. Hắn kim đan hạt sen lớn hơn đến tận gấp đôi. Phải biết, bình thường kim đan tu sĩ tu luyện một tầng, hao phí mấy chục năm đều là bình thường sự tình. Thậm chí rất nhiều kim đan tu sĩ hao phí mấy trăm năm, suốt đời đều dừng lại tại kim đan trung học kỳ, liền kim đan hậu kỳ đều không thể chạm đến. Tiêu Diêu Du Chi linh quy thiên tốc độ tu luyện có thể nói là thần tốc, trái ngược luyện khí kỳ phù du thiên thong thả tốc độ tu luyện. Ngoài ra, Tô Trần ngạc nhiên phát hiện chính mình đoạt xá bạch bạc quy tu về sau có được điều khiển thủy hệ đại yêu thuật năng lực. Cơ hồ tuyệt đại bộ phận thủy hệ yêu thuật đều có thể nhẹ nhóm thi triển đi ra. Còn có quy tộc bản thân mai rùa có được siêu cường lực phòng ngự. Tô Trần thử một cái, liền thanh sắc liên đăng như thế cực phẩm nguyên thần pháp khí đều không thể công phá hắn phòng ngự. Tô Trần tại hoang đảo bên trên tu luyện một năm, thích ứng linh quy hình thái về sau, hắn thân eo thoáng qua đứng thẳng lên, hóa thành một tên bạch bạc quy tu. Thân cao gần một trượng có thừa, thoảng qua còng lưng mai rùa, hai con ngươi lập lòe hai đảo lăng lệ đen dịch tinh quang. Tô Trần phát hiện mình sò đá biến thành mang màng tay chân. Chỉ là tay chân bên trên yêu nguyên bao trùm có thật dày bén nhọn rùa chỉ sừng vảy, sắc bén dị thường. Đầu rùa cũng chỉ hóa hình một nửa, cái trán một đôi phình lên đen dịch mắt rùa trợn tròn, trên đỉnh đầu còn có vảy màu trắng. Mà bạch quy giáp thì trên diện rộng thu nhỏ, dán thật chặt tại lồng ngực chỗ bảo vệ yếu hại. Tô Trần đối bạch bạch quy tu hóa hình sau kết quả cũng không hài lòng. Tuyệt đại bộ phận địa phương đều bảo lưu lấy rõ ràng thú tục dấu vết, chỉ là miễn cưỡng có một cách đứng thẳng hình dạng mà thôi. Đây là sơ cấp nhất hóa hình. theo tu vi tăng lên, hóa hình hoàn thiện, mới có thể trở nên càng giống tu sĩ nhân tộc. Thậm chí sau cùng có thể cùng tu sĩ nhân tộc giống như đúc, ở bề ngoài hào không khác biệt. Tô Trần kết thúc dài đến một năm bế quan, đem mình người tộc thân thể thu nạp lên, trong tay mang theo một cái tu di giới. Quy ảnh thoáng qua ra thạch thất bên ngoài. Hoang đảo bên trên, Trang Lục Y bắt đê giai hải yêu thú đoạt hắn yêu đan nguyên khí tới tu luyện. Đào yêu thì tại cây hoa đào bên trong hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Các nàng đột nhiên nhìn thấy Bạch Bạc Quy tu thoáng hiện tại cửa hang, không khỏi giật nảy mình, còn tưởng rằng Bạch Bạc Quy tu trốn ra được. Các tế gia ly hồn liêm câu cùng hoa đào vây quanh nó liền treo lên tới. Chém Trang Lục Y hai tay ném ra ngoài một thanh dài ba trượng ly hồn liêm câu, hóa thành một đảo mấy chục trượng u hắc lệ mang, như hắc hồn dùng sát xuất thí, đột nhiên chém xuống. Chỉ thấy cái kia Bạch Bạc Quy tu khoát tay, một khối lớn chừng bàn tay quy giáp thuẫn bạch quang trong veo bay ra ngoài. Canh hắc sát văng khắp nơi, bạch quang bùng lên. Mai rùa cứ thế mà đem này ly hồn liêm câu đụng bay trở về. Đào yêu theo sát Trang Lục Y, linh đào thổ thân thể chấn động, đánh ra một mảnh sáng rực bùng cháy hoa đào. Nhưng lại bị Bạch Bạc Quy tu nhất trưởng, chính là một đạo mấy trăm trưởng hùng hậu tường nước yêu thuật. Hoa đào tại tường nước bên trong yên diệt, nhẹ nhóm ngăn lại. Bạch Bạc Quy tu vốn có yêu lực toàn thịnh dưới thực lực, hiển nhiên có thể nhẹ nhóm ngăn cản Trang Lục Y cùng đào yêu này hai tôn kim đan hợp lại vây công. Tô Trần đem ly hồn liêm câu cùng rào rạc bùng cháy hoa đào ngăn cản ở ngoài, nhẹ nhóm hóa giải thế công của các nàng. Cười một tiếng, dùng một loại kỳ quái khàn khàn rùa thanh âm nói: dừng tay, Lục Y, yêu yêu, là ta Tô Trần chủ nhân. Trang Lục Y cùng đào yêu hai cái mới kinh ngạc dừng tay. Biết Tô Trần đã đoạt xá Bạch Bạc Quy tu, đã có khả năng mượn thể tu luyện, kết thúc bế quan. Chúc mừng a, kim đan sơ kỳ liền hóa hình có một chút thành tựu, tại yêu giới tiền đồ vô lượng a. Xem ra ngươi này một thân thiên phú, có thể so sánh tỉ tỉ ta trước một bước tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Trang Lục Y quan sát tỉ mỉ Tô Trần một phen, nhìn hắn lúc này bộ dạng này hình thù cổ quái quy tu chi thân, không khỏi che miệng khẽ cười nói. Đào yêu vòng quanh Tô Trần dạo qua một vòng, ngửi một cái khắp, hoàn toàn không có ngửi đến bất kỳ nhân tộc khí tức, chỉ có yêu rùa khí. Không khỏi cười đùa nói: chủ nhân chiêu này hóa quy quyết không có chút nào sơ hở. Tu sĩ nhân tộc chi thân có thể tại Đông Hải tu tiên giới chuyển động, đổi thành quy tu chi thân còn có thể cùng yêu tộc trộn lẫn cùng một chỗ. Đây là muốn tung hoành người. Yêu lưỡng giới Tô Trần không khỏi cười một tiếng. Khoan hãy nói, đào yêu lời nói này đúng là hắn suy nghĩ trong lòng. Nếu chính mình lắc mình biến hóa thành Bạch Bạc Quy tu, dĩ nhiên phải thật tốt lợi dụng một phen cái này quy tộc yêu tu thân phận. Chỉ cần che giấu tốt, hoàn toàn có khả năng nghênh ngang ra vào Đông Hải một chút yêu tộc chỗ. Chỗ tốt này là to lớn. Một cách đơn giản nhất chỗ tốt chính là Đông Hải tu sĩ nhân tộc cùng Đông Hải vạn yêu tộc bộ lạc lẫn nhau cừu thị, cơ hồ không có bất kỳ cái gì mậu dịch qua lại. Giống hải bối yêu tộc trong lãnh địa, linh châu khắp nơi đều thấy, cũng không đáng tiền, theo một gốc cấp thấp linh dược liền có thể đổi được. Nhưng buôn bán đến nhân tộc danh giới, vậy đơn giản là vượt lên gấp mấy trăm lần, lợi nhuận còn cao. Chỗ tốt như vậy chỗ nào cũng có, mà lại yêu tộc bộ lạc phần lớn không có có sinh ý đầu não, chỉ có đơn giản nhất lấy vật đổi vật. Nhân tộc thương nhân nếu có thể tiến vào yêu tộc danh giới, đơn giản có thể một đêm giàu đến chảy mỡ. Chỉ là tại vạn yêu bộ tộc cùng nhân tộc tràn ngập địch ý phía dưới, không ai có thể làm đến mà thôi. Tô Trần có Bạch Bạc Quy tu thân thể, dĩ nhiên không có này rất nhiều cố kỵ, hoàn toàn có khả năng đến yêu tộc địa bàn tốc xảo chơi. Đương nhiên, Linh Quy đảo là không thể đi. Nơi đó có hơn 10 đầu kim đan yêu rùa, đối Bạch Bạc Quy tu tính tình cùng khí tức hết sức quen thuộc, rất dễ dàng bị biết ra sơ hở. Địa phương khác cũng không vội vàng. Tô Trần cũng không phải thiếu linh thạch, hắn có khả năng linh sơn bên trong chủng linh dược ra bán. Thế nhưng Đông Hải yêu tộc thừa thải đủ loại hải sản kỳ trân. Đây cũng không phải là linh sơn bên trong có thể trồng ra đến. Hắn đương nhiên sẽ không ngại bảo vật nhiều. Dự định đi yêu tộc địa bàn đi một vòng. Nhìn một chút có hay không có thu hoạch. Tô Trần đem Trang Lục Y cùng Đào Yêu các thu nhập chiêu dược phiên cùng linh sơn bên trong. Hắn thì hơi lắc người. Dùng bạch bạc quy tu thân phận. Nghênh ngang hướng sâu hải yêu tộc ranh giới mà đi. Yêu tộc địa bàn dễ dàng tìm, yêu tộc chiếm cứ đông đảo linh đảo hoặc là đáy biển linh khí chỗ. Cơ hồ 99% trở lên đều tại Đông Hải yêu tộc bộ lạc trong lòng bàn tay. Mặc kệ phương hướng nào đi tổng có thể gặp được yêu tộc bộ lạc. Biển bên trong đang có hai tên kim đan yêu tu cùng nhau cao tốc phá sóng đi nhanh. Sóng biển sóng cả tự đánh giá như là hai đảo sóng dữ xẹt qua mặt biển lưu lại mấy ngàn trượng sóng ngấn. Trong đó một tên kim đan cua yêu tu cõng một bộ màu vàng kim trạch cua giáp lưng hở ra. Hai tay một đống to lớn càng cua. Hoành hành bá đạo. Gần cao hai trượng lớn. Một đôi thật nhỏ con ngươi lăn lông lúc chuyển. Tràn đầy hung thần áp sát. Một tên khác kim đan tôm yêu tu thì cõng lưng khiêng. Vẹn vẹn nửa trượng. Một đôi tôm kìm sắc bén như đao. Lộ ra nhỏ gầy. Thế nhưng cực kỳ linh hoạt. Yêu cua. Yêu tôm. Tại Đông Hải là cực kỳ khổng lồ yêu bầy thú tộc. Nhưng tuyệt đại bộ phận cua tôm yêu thú đều rất cấp thấp. Linh trí cũng cấp thấp. Mong muốn tu luyện tới nguyên anh kỳ trở lên quả thực là ngàn vạn người không được một. Có thể tại kim đan kỳ tu vi liền sơ bộ hóa hình. Chúng nó hai vị này yêu tu tuyệt đối là hai tộc người nổi bật. Thế nhưng chúng nó lúc này nhưng đều là sầu mi khổ kiểm không ngừng than thở tựa hồ có ý phiền sự tình. Tiếp qua chút thời gian. Chính là ta Đông Hải trăm năm một lần vạn yêu hội. Yêu hoàng tự mình ban thưởng yến. Ban thưởng trọng bảo. Đến lúc đó chúng yêu bộ tộc đều sẽ phái người đi tới bái kiến yêu hoàng. Thế nhưng cũng không thể tay không đi. Muốn bắt điểm có phân lượng dâng tặng lễ vật ai. Ta đến nay hai tay trống trơn. Cũng là sầu muộn a hai yêu dự định đi đi Đông Hải vạn yêu hội. Bái kiến Đông Hải yêu hoàng. Cùng với chúng tộc yêu tu. Này Đông Hải vạn yêu hội cấp bậc cực cao. Chính là Đông Hải yêu hoàng tự mình chủ trì trăm năm phương có một lần. Bình thường kim đan yêu thú cũng không có tư cách ngồi vào vị trí. Nhất định phải là hóa hình yêu tu. Mặc kệ kim đan hoặc là nguyên anh đều được. Mới có tư cách ngồi vào vị trí. Nếu không liền vạn yêu hội tràng môn còn không thể nào vào được. Mà lại không thể tay không đi. Muốn chuẩn bị một điểm dâng tặng lễ vật. Cua huynh, ngươi ta hai yêu tu tại các tộc cũng xem như đỉnh tiêm người nổi bật. Thế nhưng chúng ta cua tôm hai yêu tộc mặc dù bộ tộc khổng lồ, nhưng luôn luôn bị chúng yêu xem thường. Bị miệt thị làm cấp thấp yêu tộc. Chỉ sợ đi cũng là chịu bạc nhãn phần. Vì kế hoạch hôm nay, ai hướng yêu hoàng dâng tặng lễ vật thời điểm, xuất ra so cái khác chúng yêu đều tốt kỳ chân gì bảo đến, mới có thể để cho chúng nó lau mắt mà nhìn. Như thế làm người chú mục bảo vật. Nơi nào có thể có ta ngược lại thật ra biết. Có một nơi có không ít kỳ chân gì bảo. Thế nhưng là thực lực của chúng ta quá miễn cưỡng một chút. Không bằng, nhiều mời chúc ta yêu tu đồng đạo cùng một chỗ cùng đi. Ta là tiên phàm 34 chương 341 gặp lại không bằng xảo ngộ tôn lão đệ. Ngươi hiểu biết chính xác đạo chỗ nào có thể lấy tới kỳ bảo cua yêu tu nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Đó là tự nhiên tiểu đệ mấy chục năm trước đã từng ngẫu nhiên đi ngang qua chỗ kia vùng biển, rất là rung động. Chỉ là e ngại hắn hiểm ác, hơi nhòm ngó một phen, không dám đi sâu mà thôi. Cua huyên nếu là có can đảm, chúng ta mời hơn mấy vị đồng đạo cùng một chỗ đi tới tìm tòi nghiên cứu một phen. Tôm yêu tu cười nói. Đi. Dĩ nhiên muốn đi nếu là có thể tìm tới nhường yêu hoàng thưởng thức chân bảo. Nói không chừng yêu hoàng vui sướng phía dưới. Liền ban thưởng. Cua yêu tu hưng phấn nói. Cua tôm hai tên yêu tu chính đang thương nghỉ lấy. Đi nơi nào lấy tới quý hiếm gì bảo. Cũng tốt đi cái kia Đông Hải vạn yêu chú mục vạn yêu hội. Tiến vào hiến cho Đông Hải yêu hoàng. Đột nhiên chúng nó đều là biến sắc khẩn trương chằm chằm hướng về phía trước.

nếu không chỉ sợ nó không thể dẫn đường. Tô Trần cũng chỉ là cười nhạt, cũng không làm hứa hẹn. Thiên tài địa bảo tự nhiên là có thực lực mới giữ được. Người chết không chết yêu là thủ không được bảo vật. Này một nhóm chính là gần tháng. Tô Trần cùng giải phách, Hà Nhẫn hai yêu, rốt cuộc tìm được địa phương. Phía trước vùng biển là một đầu sâu đến gần vạn trượng biển khe. Bên trong mấy chục vạn dặm kéo dài không dứt, đều là như mộng như ảo san hô đồi ngọn núi cùng rừng rậm. Này, san hô cảnh nổi, vô biên vô tận màu sắc rực rỡ rừng cây. Hơn vạn trượng cao lớn gò núi, một tòa tòa tích lũy, từ đáy biển thâm uyên thẳng tới mặt biển. Chúng nó tất cả đều là san hô yêu trùng tạo ra san hô thế giới. Này chút san hô cực kỳ cứng rắn, như sắt giống như binh, kiên cố như thành lũy. Bên trong trống giống, khúc chiết như mê cung, khó mà phá hủy. Vô số hải tinh lấp lánh ánh sao, đáy biển rất nhiều linh vật, đem mảnh này mấy chục vạn dặm san hô biển thắp sáng. Đầu này mênh mông biển cả khe, hoàn toàn biến thành một cách độc lập san hô tiểu giới. Cùng phía ngoài vùng biển cơ hồ hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng không có hải yêu thú dám vào đi. Nơi đây sớm đã bị một cái khổng lồ hải thần yêu tộc chiếm cứ. Chúng nó hao phí mấy ngàn năm chiếm cứ, đồng thời chế tạo mảnh này san hô biển làm xào huyệt của mình. Tại đây san hô tiểu giới bên trong sinh sôi ra đông hải giới bên trong khổng lồ nhất một cái hải thần bộ tộc. Hải thần yêu tộc đơn thể rất yếu, yêu thú chất thịt ngon, rất dễ bị cỡ lớn yêu thú săn thức ăn. Thế nhưng chúng nó nắm giữ độc môn hải thần yêu ca bí kỹ. Này tỏa san hô biển vô số hải thần yêu thú, một khi lọt vào mạnh mẽ ngoại địch xâm lấn, đồng thời lên ca, toàn bộ mấy chục vạn dặm vùng biển rung động linh hồn yêu ca quanh quẩn, giống như mộng như ảo. Đừng nói kim đan yêu thú, dù cho nguyên anh yêu tu cũng tại chỗ trầm mê yêu ca bên trong không cách nào hoàn hồn, không cách nào chạy trốn ra ngoài, mãi đến bị giết chết cũng không có chút nào phát giác. Đối đông hải săn thức ăn biển đám yêu thú tới nói, cái này là một tòa kinh khủng mê cung tử địa, lúc nào cũng có thể sẽ lọt vào vô số hải thần vây công. Này tòa san hô tiểu giới hải thần bộ tộc đã dài đến mấy ngàn năm chưa từng lọt vào đại quy mô ngoại địch tập kích. San hô tiểu giới bên trong sinh trưởng ra vô số kỳ chân dị bảo. Tô Trần đến lúc đó lại phát hiện tình huống trước mắt, nói với Hà Nhẫn hoàn toàn khác biệt. Lúc này, chỉ thấy từng bầy khổng lồ đàn yêu thú nhóm đang ở san hô tiểu giới bên ngoài bơi lượn qua. Dám thì lấy san hô tiểu giới bên trong động tĩnh. Một đám cầm trong tay xiên sắt dao yêu tu, mảng lớn bạch tuộc yêu thú, biển ngạc yêu thú. Theo cấp thấp yêu tộc đến cao đẳng yêu tộc, cái gì cần có đều có. Chúng nó bên trong không thiếu thiên sinh cửu địch. Giờ phút này lại bình an vô sự, cũng không công kích lẫn nhau, tựa hồ đang đợi cái đại sự gì phát sinh. Rất nhiều yêu thú cùng yêu tu thủ tại đây san hô hải ngoại đều là mặt mày hớn hở, tựa hồ đang bàn luận san hô tiểu giới cái gì, một bộ kích động, mong muốn đếm rõ ràng có nhiều ít yêu thú cùng yêu tu ở chỗ này, đó là không có khả năng. Thậm chí còn có một số hải yêu tộc thừa dịp nơi đây yêu nhiều náo nhiệt, làm lên lấy vật đổi vật, lẫn nhau trao đổi một chút tiểu bảo vật. Nơi đây chi náo nhiệt đơn giản có thể so với nhân tộc phố xá sầm uất chợ bán thức ăn, thậm chí có thể nói xa xa so đại đường quốc đều chợ bán thức ăn còn náo nhiệt. Bởi vì nơi này yêu thú nhiều lắm, từng bầy lít nha lít nhít bơi qua bơi lại, che khuất bầu trời. Tô Trần, giải phách cùng Hà Nhẫn thấy này san hô tiểu giới bên ngoài so chợ bán thức ăn còn náo nhiệt một màn, đều kinh mộng kinh ngạc. Chúng nó vốn là dự định ba yêu kết bạn, lén lút xông vào này san hô mật cảnh bên ngoài. Hải thần yêu ca mặc dù kinh khủng, nhưng cũng sẽ không tùy ý phát động. Tô Trần, giải phách cùng Hà Nhẫn yêu tu không có lớn như vậy khẩu vị có khả năng nuốt vào cái này san hô tiểu giới. Chúng nó ba yêu lúc đầu dự định cũng chỉ là muốn chạy đi vào, tìm kiếm mấy thứ không sai kỳ chân dị bảo, làm đi tới yêu cung dâng tặng lễ vật. Chỉ cần không kinh động hải thần yêu bầy cũng có thể toàn thân trở ra. có thể là thế nào cũng không nghĩ tới. Nơi đây thế mà tụ tập khổng lồ như thế biển đàn yêu thú. Thậm chí còn có nhóm lớn yêu tu tại hưng phấn cùng đợi. Tôn lão đệ, ngươi không phải nói nơi này là siêu cấp hung địa. Căn bản không có gì yêu sẽ đến đâu giải phách chỉ đằng trước. Vô số hải yêu thú kinh ngạc hỏi. Hà Nhẫn yêu tu gương mặt kia đều thẹn đỏ. Không biết nên giải thích như thế nào trước mắt một màn này. Nó phun ra nuốt vào nói. Này, ta cũng là mấy chục năm trước đã tới nơi đây. Lúc ấy không có yêu thú ẩn hiện nơi đây a, thật không nghĩ đến. Vì sao có nhiều như vậy yêu tu tụ tập tại đây bên trong. Mong muốn bí mật chui vào, đó là không thể rồi. Đi. Đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào đi. Tô Trần cùng giải phách yêu tu nhìn nhau. Tràn đầy bất đắc dĩ. Chúng nó cũng không biết. Nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì. Chỉ có thể đi tìm cách khác yêu tu hỏi một chút tình huống. Này hỏi một chút phía dưới, Tô Trần cùng hai yêu đô là vẻ mặt rất đỗi khiếp sợ. Nguyên lai này san hô tiểu giới, xây dựng ở biển sâu một ngụm tĩnh lặng mấy ngàn năm địa núi lửa bên trên. Đúng là núi lửa này mới sinh sôi ra mấy chục vạn dặm khổng lồ san hô tiểu giới. Gần tháng, này khó chịu núi đột nhiên bắt đầu tiểu quy mô phun trào, tựa hồ có đại bạo phát dấu hiệu. Cái này dấu hiệu rất nhanh bị phụ cận đi ngang qua biển đám yêu thú phát giác. Chúng nó giống như là ngửi được mùi máu tươi một dạng, càng tụ càng nhiều. Ý vị này toàn bộ san hô tiểu giới sắp xong rồi, sẽ được núi lửa phá hủy. Mà Đông Hải khổng lồ nhất một cái hải thần bộ lạc quê hương muốn bị phá hủy. Chúng nó hoặc là ngồi chờ chết, hoặc là quy mô lớn di chuyển đi địa phương khác. Tử thủ san hô biển chúng nó khẳng định phải cùng san hô biển đồng quy vu tận. Mà một khi đại quy mô di chuyển, đã mất đi san hô tiểu giới che chở. Chúng nó nào có nhiều ít sức tự vệ. Khẳng định bị biển đám yêu thú săn thức ăn hết sạch. Mặc kệ là cách nào. Cách này Đông Hải khổng lồ nhất hải thần bộ tộc đều sắp xong rồi, rất nhiều phệ huyết săn thức ăn hải yêu thú cùng yêu tu nhóm nghe theo gió mà đến. Tại san hô tiểu giới bên ngoài mài đao xoèn xoẹt. Chuẩn bị điểm một chén ngon hải thần canh. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể xuất hiện thần kỳ như thế một màn. Những cái kia trời sinh cừu địch biển đám yêu thú. Thế mà buông xuống khúc mắc. Thủ tại san hô biển bên ngoài chuẩn bị săn thức ăn. Xông vào san hô tiểu giới bên trong tìm kiếm kỳ chân dị bảo. Đây cơ hồ có thể nói là một lần diệt tộc họa. Một khi san hô tiểu giới hủy đi, Đông Hải cường đại nhất hải thần bộ tộc chấp nhận này hủy diệt. Nhưng trong thời gian ngắn, lòng đất núi lửa cũng không bùng nổ. Chiếm cứ tại san hô tiểu giới bên trong hải thần bộ tộc phát giác được bên ngoài vây tụ khổng lồ săn thức ăn biển đàn yêu thú đang ở mài đao xoèn xoẹt. Chúng nó cũng không dám có bất kỳ di chuyển cử động. Có lẽ chúng nó còn trong lòng còn có may mắn trông cậy vào lòng đất núi lửa không cần bùng nổ. Tại này tòa kiên cố như sắt núi san hô tiểu giới che chở phía dưới. Hải thần bộ tộc có đầy đủ che chở tới phát động yêu ca bí kỹ. Bất kỳ yêu thú gì bầy cũng không dám xông đi vào chịu chết. Hai bên chỉ có thể rằng co kiên nhẫn cùng đợi. Tô Trần có chút thất vọng. Nhiều như vậy yêu tu tụ tập nơi đây. Không cách nào lén lút chui vào đi vào. Mình muốn tìm tới tốt bảo vật. Độ khó không thể nghi ngờ cao rất nhiều. Thế nhưng, rất nhanh hắn phát hiện trước mắt tràn đầy cơ hội buôn bán. Tụ tập tại san hô tiểu giới bên ngoài yêu tu nhóm trong tay cũng không ít đồ tốt. Đông Hải yêu tộc hơn vạn bộ tộc, lẫn nhau cát cứ, cũng không đồng tiền mạnh tệ. Không như thế tục giới đại đường dùng đồng tiền cùng bạc tiền giấy, cũng không giống trung thổ tu tiên giới dùng linh thạch làm môi giới. Bình thường chúng nó chỉ có thể lấy vật đổi vật, mặc kệ giá trị cao thấp, cần lẫn nhau thì trao đổi. Nếu như muốn nói gì hàng được hoan nghênh nhất, miễn cưỡng xem như Đông Hải yêu tộc đồng tiền mạnh tệ. Vậy dĩ nhiên là đủ loại niên đại linh dược. Linh dược, dễ dàng dựa theo niên đại mà tính giá trị. Đối yêu tộc tới nói, đó cũng là vật đại bổ, có thể trực tiếp ăn tu luyện ra yêu lực. Tô Trần thấy những linh châu đó. Còn có hải yêu nhóm lột ra đủ loại tam giai thượng phẩm yêu giáp. Bị chúng nó xem như giá rẻ đồ vật. đổi mấy trăm năm linh dược. Trong mắt đều đỏ. Yêu tu nhóm căn bản không đem chính mình lột ra giáp xác coi là chuyện đáng kể, thậm chí khả năng vứt bỏ. Nhưng này chút đồ tốt mang về Đông Hải tu tiên giới đi. Đào cách gấp 5 lần. Giá gấp 10 tiền. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô Trần tại chỗ tìm một khối đáy biển đột ngột dễ thấy nham thạch. Ngồi xếp bằng. Bày ra lượng lớn các loại mấy trăm năm tuổi linh dược tài. Dù hoặc yêu tu nhóm tới đổi tài liệu. Quả nhiên. Yêu tu nhóm chen chúc mà tới. Dùng chính mình không cần thú hệ tài liệu cùng ngẫu nhiên tìm thấy linh bảo. Tới đổi Tô Trần trong tay có thể dùng tới tu luyện mấy trăm năm tuổi linh dược. Cầu vô te ở cuối chương nếu có ta là tiên phàm 34 chương 343 giao thái tử T. Sơ. Y. E. Mơ. Yêu tu nhóm cũng không ngốc. Dĩ nhiên sẽ không cầm chân chính kỳ chân gì bảo. Đi cùng Tô Trần đổi 200-300 năm đê giai linh dược. Chúng nó đều chỉ dùng của mình không dùng được thối bỏ đi giáp ra. Hoặc là trong biển mò được một chút kỳ quái linh vật. Đi đổi Tô Trần trong tay linh dược. Giải phách cùng Hà Nhẫn thấy Tô Trần thế mà cầm quý giá mấy trăm năm tuổi linh dược. Đi đổi những cái kia rác rưởi một dạng bị vứt yêu tu giáp xác cùng lột xác. Đều là giật mình cùng không hiểu. Linh dược đại bổ ăn tu luyện có thể tăng cường yêu lực. Nhưng này chút yêu tu nhóm bị thay thế giáp xác cùng lột xác có thể làm gì yêu tu nhóm tu vi tăng cường. Mới mọc ra tới giáp xác cùng ra. Thường thường sắc bén hơn. Càng cứng cỏi. Đây mới là chiến đấu lợi khí chúng nó thấy Tô Trần thiệt thòi lớn. Vội vàng khuyên nó đừng làm việc ngốc như vậy. Không bằng nắm linh dược giữ lại chính mình tu luyện. Hai vị lão để không cần lo lắng việc này ta tự có chừng mực, có tác dụng lớn chỗ. Ta tự có biện pháp chuyển tay lại bán đi Tô Trần cười nói. Này chút bị yêu tu nhóm rét bỏ đi đồ vật. Tại Đông Hải tu tiên giới. Luyện khí sư nơi đó thế nhưng là hàng bán chạy. Luyện chế thành các loại pháp giáp uy lực to lớn. Hắn cũng không cần phí nhiều ít sức lực. Mang về đầu cơ trục lợi một thoáng chính là lượng lớn linh thạch doanh thu. Này so linh sơn bên trong chủng linh dược còn càng kiếm tiền. Trong mấy ngày Tô Trần đem mấy trăm gốc, mấy trăm năm phần linh dược thay đổi ra ngoài. Thay đổi mấy trăm kiện một đống tam giai trung phẩm. Thượng phẩm vật liệu luyện khí trở về. Đều thu nhập cần mi trong nhẫn. Yêu tu rất ít khi dùng nhân tộc chi khí, thế nhưng chúng nó cũng có chính mình chứ vật chi pháp. Cái này khiến Tô Trần rất là hài lòng. Chỉ là chuyến này thu hoạch. Trở về đầu cơ trục lợi đi. Liền đủ hắn linh sơn bên trong 10 năm linh thạch chi tiêu. Giải phách cùng Hà Nhẫn yêu tu thấy không khuyên nổi, chỉ có thể từ bỏ thuyết phục. Hai bọn chúng yêu đi san hô tiểu giới chung quanh đi dạo. Tìm hiểu cách khác yêu tu nhóm tình huống. Cũng tốt biết có nhiều ít mạnh mẽ yêu tu đem căn chúng nó tranh đoạt san hô biển bên trong dị bảo. Qua mấy ngày, đột nhiên, đã thấy một tên như đại tướng quân uy vũ giao tu. Mang theo một đoàn mấy trăm tên hung hãn giao tu nhóm. Cầm trong tay huyền thiết xiên kích. Cưới mấy trăm đầu to lớn cá mập hổ yêu thú. Bài sóng mà đến. Đám này yêu tu đội ngũ ở giữa. Năm đầu màu vàng cá mập hổ yêu thú lôi kéo một bộ khổng lồ yêu xương tỏa giá. Yêu xương tỏa giá bên trên. Ngồi ngay thẳng một tên kim đan giao yêu. Còn như nhân thân. Toàn thân theo mặt đến đủ đều khoác lân giáp. Trẻ tuổi đoan trang. Khóe miệng mang theo một vệt lãnh khốc chi ý. Khinh thường lấy phía trước san hô biển. Chi này cường hãn đội ngũ xông vào san hô biển khổng lồ yêu bầy bên trong. Như hạt giữa bầy gà. Lộ ra không giống bình thường. Tại san hô biển phủ cận chúng yêu tu liền bị kinh sợ. Dồn dập tứ tán tránh thoát. Không dám cận kề ngàn trượng bên trong. Giao thái tử T. Dơ. Y. E. Mơ. Nó làm sao cũng tới giải phách. Hà Nhẫn hai yêu thấy kim đan kia giao yêu. Mặt có màu đất. Kinh hãi có chút run rẩy. Giao thái tử đều tới. Này san hô biển các loại cực phẩm chân bảo. Nơi nào còn có phần của bọn nó a giao thái tử Tô Trần lông mày nhảy một cái. Giải phách cùng Hà Nhẫn yêu tu, ngươi một lời ta một câu nắm này giao tộc mạnh mẽ nói ra. Tô Trần rất nhanh biết, giao tộc chính là Đông Hải đệ nhất cường tộc. Trong tộc yêu tu số lượng thưa thớt, lại mạnh mẽ tới cực điểm, lân giáp phòng ngự siêu cường, lợi trảo chiến lực kinh người. Giao không có sừng, tay chân bốn chỉ, bao trùm sừng lân phiến. Đông Hải sớm đã không còn long tộc, chỉ còn lại có giao tộc. Đông Hải vạn yêu trung chủ yêu hoàng cung chính là giao tộc hang ồ. Giao tộc một khi đại thừa độ kiếp, tu luyện tới phi thăng cảnh giới, đầu sinh sừng, thì bay lên không hóa rồng, thành tiên thú chi tộc. Giao tộc thực lực được công nhận Đông Hải chiến lực mạnh nhất. Tại đây mảnh Đông Hải cảnh nội, không có bất kỳ cái gì hải tộc có thể khiêu chiến. Tên này Kim Đan Giao Tu đúng là Đông Hải yêu hoàng Giao Ngao con trai trưởng Giao Tê, Dơ, Y, E, Mơ. Những cái kia cầm trong tay xiên kích Giao Tu nhóm, chúng nó trước kia đều là hải yêu cá mập thú. Tu luyện hóa hình về sau liền thành Giao Tu. Vây cá hóa hai tay có thể dùng xiên kích. Dùng binh khí yêu tu cực ít, thế nhưng cũng có một chút. Giao tộc cơ hồ toàn tộc đều đầu phục giao tộc, trở thành giao tộc thủ hạ số một chiến tướng tay chân. Giao tu gặp chuyện rất ít ra tay, đều là để cho thủ hạ giao tộc yêu tu đi đồng thủ. Tô Trần trong lòng kinh ngạc. Này giao thái tử tự mình đến đây, chẳng lẽ là có mưu đồ? Hắn nhất niệm nghĩ đến chỗ này, lập tức đưa tay tìm tòi, bắt một thứ từ phủ cận bơi qua vô sắc ảnh tôm hải yêu thú, xóa đi hắn thần niệm, để nó ẩn nấp thân hình, hướng giao tê, dơ, y, e, mơ, yêu xương tỏa giá phổ cận tiềm hành đi qua. Giao tê, dơ, y, e, mơ, quét một vòng chung quanh rất nhiều hải yêu thú cùng yêu tu. Tầm mắt rơi vào ngàn trượng bên ngoài một tên bạc quy yêu tu thân bên trên dừng lại một thoáng. Mơ hồ hơi kinh ngạc chi sắc. Bạch quy yêu tu đây chính là hiếm thấy dị chủng cao đẳng linh quy tộc, không thể tầm thường so sánh. Tại yêu tộc địa vị không tại giao tộc phía dưới, nhưng nó rất nhanh cũng lơ đễnh. Nó chuyến này tới san hô biển có chuyện phải làm, mang theo rất nhiều thủ hạ. Này bạch quy yêu tu chỉ cần thức thời, không trở ngại nó mục đích của chuyến này là được rồi. Nếu không, giết sao tê, dơ, y, e, mơ. Hướng một bên tên kia khôi ngô uy nghiêm giao tướng quân, lạnh lùng thấp giọng nói. Giao dũng tướng quân, bản thái tử chuyến này có ba kiện kỳ chân nhất định được. Nơi đây yêu nhiều cá sắn hỗn tạp, nhất định loạn đoạt một mạch. Đoạt khác thì cũng thôi đi, nhưng người nào dám tranh đoạt này tam bảo, giết không tha. Thỉnh thái tử chỉ rõ. Giao tướng quân chắp tay, trầm giọng nói. Này mười vạn dặm san hô biển tiểu giới, một mực lưu truyền có hải thần bộ tộc chấn tộc ba kiện khôi bảo, bị trúc tộc lo lắng. Ta nhìn chằm chằm chúng nó cũng hết sức nhiều năm, dự định tại vạn yêu hội bên trên hiến cho phụ hoàng. Phụ hoàng nhất định cực kỳ vui mừng. Ban thưởng trọng thưởng chỉ là hải thần bộ lạc bảo hộ nghiêm mật, một mực không có cơ hội đắc thủ mà thôi. Thừa dịp cơ hội lần này đoạt được này tam bảo. Thứ nhất, một gốc 5.000 năm huyết sắc san hô bảo thụ, cao tới 10 trượng. Nó là này mấy chục vạn dặm san hô yêu cây đệ nhất gốc, chính là huyết san hô yêu trùng phát dục mà thành. Tứ giai cực phẩm máu hệ linh bảo, có thể luyện thành khoáng thế máu hệ tiểu thần cầm binh lưới đao. Thứ hai, hải thần yêu tộc mấy ngàn năm trước đã từng đi ra một vị rất lợi hải nguyên anh lão tổ, thai nghén đến một cái tứ giai hải thần yêu ca Pháp Châu, có thể phóng xuất ra nhỏ thần thông phép thuật hải thần yêu ca. Thứ ba, tại yên lặng miệng núi lửa, có một cái vạn năm tứ giai cực phẩm hỏa nguyên bảo châu, ôn dưỡng vô số san hô yêu trùng. Đây là hỏa chi nguyên, phóng xuất ra vô cùng vô tận chi hỏa linh khí. Này tam bảo, có thể nhớ ký rồi giao tê, dơ, y, e, mơ. Vô tình hay cố ý liếc nhìn chung quanh rất nhiều yêu tu, lạnh lùng nói. Này san hô biển phủ cận tụ tập yêu thú cùng yêu tu quá nhiều, nhiều đến mấy trăm chủng tộc. Chờ hải thần bộ tộc san hô biển bị công phá, chúng nó khẳng định là như ong vỡ tổ mà lên. Nhìn thấy kỳ chân dị bảo liền tranh đoạt, đâu còn quản cách khác. Yêu hoàng thái tử giao tê, dơ, y, e, mơ. Cũng không cách nào trực tiếp hiểu lệnh bầy yêu. Chỉ có thể dựa vào thực lực tới trấn nhiếp chúng nó. Nếu là dám đoạt nó coi trọng chân bảo, vậy cũng đừng trách nó đại khai sát giới. Vâng. Thái tử Mạc tướng nhất định lấy này tam bảo hiến thái tử. Dám tranh đoạt người. Giết sao tướng quân gằn giọng nói. Tô Trần trầm mặt nửa ngày. Nhìn về phía giải phách cùng Hà Nhẫn. Nói. San hô biển có tam đại chân bảo. Ta làm sao không nghe ngươi nhóm hai đề cập qua các ngươi trước đó không biết. Hà Nhẫn ngơ ngác một chút. Không nghĩ tới Tô Trần biết việc này. Không khỏi lộ ra sầu khổ. Đây cũng không phải bí mật gì. Rất nhiều cao giai yêu tu đều biết việc này. Tiểu đệ từng nghe cách khác yêu tu nhắc qua. Nhưng không dám đi hy vọng xa vời này tam bảo. A đó là hải thần bộ tộc trấn tộc tam bảo. Bị chúng nó trông coi nghiêm mật. Nếu như không đem bọn nó diệt tộc, ai lại dám đi nhòm ngó ta cũng liền suy nghĩ. Làm mấy thứ hơi chống đỡ mặt mũi chân phẩm là được rồi. Tô Trần khẽ gật đầu, không nói thêm lời trong lòng suy nghĩ. Tại san hô tiểu giới bên ngoài, biển đàn yêu thú càng tụ càng nhiều. Nguyên bản chúng nó cũng không dám nhòm ngó có san hô tiểu giới che chở hải thần bộ lạc. Thế nhưng hiện tại san hô tiểu giới sắp xong rồi. Này đã thành chúng hải yêu tộc đối hải thần bộ tộc một trận long trọng đi săn chi hội. Qua chút thời gian, Tô Trần đang ở nham thạch bên trên ngồi xuống. Hắn lông mày nhảy một cái, cảm giác có đại tai phát sinh. Chung quanh, nước biển tại rung động càng ngày càng mãnh liệt toát ra hàng loạt bọt khí. Rất nhanh tất cả hải yêu nhóm đều phát giác được. Trong lúc đó, chỉ thấy san hô tiểu giới chỗ mấy chục vạn dặm vùng biển đột nhiên chấn động. Theo sát lấy truyền đến mãnh liệt đất rung núi chuyển. Tại san hô trong nước, đáy biển như rùa văn nứt ra, xuất hiện một đảo gần vạn trượng vết sách. San hô gò núi, liên miên san hô gò núi cùng yêu cây rồn dập đổ sụp, vỡ vụn rơi xuống. Hô một cổ trích nhiệt địa hỏa. Mang theo lấy bẻ gãy nghiền nát khổng lồ hỏa linh khí. Theo lòng đất dâng trào chút xuống ra. Đem san hô tiểu giới đốt một mảnh đâm mắt đỏ bừng. San hô trong biển rộng. Mấy vạn khoảnh nước biển trong nháy mắt sôi trào khí hóa. Vô số san hô cùng hải thần yêu thú bị đốt thành tro bụi. Tại san hô tiểu giới bên ngoài trông coi khổng lồ chim ăn thịt biển đàn yêu thú, liền hưng phấn tao động. Lòng đất núi lửa lại động san hô tiểu giới nhanh bị hủy diệt ha ha. Hải thần bộ lạc chống đỡ không được bao lâu lão yêu ta muốn rộng mở khẩu vị. Ăn uống thả cửa. Ăn choáng váng một đầu sư tử biển yêu tu mừng như điên gầm thét. Hải yêu nhóm ăn tộc khác yêu thú thịt cũng là một loại tăng cường yêu lực tốt nhất chi pháp. Đông hải yêu trong tu giới, khắp nơi đều là mạnh được yếu thua. San hô tiểu giới bên trong. Hải thần bộ tộc đã sớm loạn thành một đống. Này mấy tháng đến nay. Chúng nó trong bộ tộc phát sinh nghiêm trọng chia rẽ. Bộ tộc trưởng lão cùng yêu tu nhóm tranh chấp kịch liệt. Một phần nhỏ hải thần yêu tu yêu cầu tử thủ. Nói không chừng chỉ là một trận nhỏ địa chấn. Trận này hủy diệt san hô tiểu giới tai họa lớn cũng không biết buông xuống. Thế nhưng càng nhiều hải thần yêu tu đều tâm sợ. Dự định di chuyển hướng địa phương khác. Tránh né trận này đủ để hủy đi san hô biển tai hỏa lớn. Đầu này đột nhiên xuất hiện vạn trượng địa hỏa lớn vết sách đem bọn nó kinh sợ. Địa hỏa thôn phệ chỗ. Một tòa vạn trượng khổng lồ san hô gò núi toàn hủy. Mấy vạn con hải thần yêu thú bị thiêu chết. Trốn cũng không kịp chạy trốn. Vô số hải thần đám yêu thú suốt cuộc đời không được, hoảng sợ thoát đi san hô tiểu giới, ra bên ngoài vượt bỏ chạy. Mặc dù bên ngoài có khổng lồ hải yêu nhóm tại trông coi săn thức ăn, nhưng cũng so với bị hỏa thiêu chết tốt. Hải thần bộ lạc loạn. Chúng nó sụp đổ giết đi vào. Cướp sạch chúng nó đi rất nhiều biển đám yêu thú thấy hải thần yêu bắt đầu đào mệnh. Dồn dập kìm nén không được. Hướng hỗn loạn không thể tả san hô biển vọt vào. Hoặc là cướp đoạt săn thức ăn hải thần yêu. Hoặc là đi tranh đoạt linh bảo. Mảnh này san hô biển dài đến mấy ngàn năm tích lũy hùng hậu. Chưa từng lọt vào cướp sạch. Có đếm mãi không hết hải thần. Chân bảo cùng linh dược. Hử sao tê, dơ, y, e, mơ thấy chúng. Nó bộ dạng này gấp không thể chờ xông đi vào, không khỏi nhíu mày thất vọng vô cùng. Đông Hải vạn yêu đều là kêu loạn một đám ô hợp yêu chúng. Thật sự là mất mặt, khó trách phụ hoàng hao phí suốt đời tâm huyết. Cách mỗi 50 năm tổ chức một trận vạn yêu hội, mong muốn đem Đông Hải vạn yêu tập hợp thành một luồng lực lượng. Nhưng thủy chung làm không được. Đông Hải vạn yêu bộ tộc chân chính có thể làm đến nghiêm chỉnh huấn luyện, vạn yêu như một, cũng chỉ có giao tộc chờ số rất ít. Chúng nó khát máu vô cùng, nhưng là tuyệt đối phục tùng hiệu lệnh, sẽ không một mình hành động. Giao tướng quân đi thôi, mau chóng đem tam bảo bỏ vào trong túi. Đám này đám ô hợp, chúng nó kiến thức nông cạn, đều là đồ đần độn, sợ rằng sẽ loạn đoạt một mạch. Bản thái tử tự mình đi lấy lửa nguyên bảo châu, ngươi dẫn theo đội đi lấy hải thần yêu ca châu. Sau đó cùng một chỗ tụ hợp, đi đoạt huyết san hô bảo thụ. Vâng. Tô Trần thấy giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Xuất lính lấy một đám giao tu xông vào. Hắn lập tức cũng vọt vào. Trầm giọng nói. Giải phách. Hà nhẫn hai vị lão đệ. Đi theo ta. Đi đoạt đồ tốt tốt. Chúng ta đi theo uy huyên giải phách. Hà nhẫn hai yêu tu hưng phấn theo sát phía sau. Xông vào san hô tiểu giới. Chuẩn bị trắng trợn đánh cướp. Cầu vô te ở cuối chương nếu có ta là tiên phàm 34 chương 344 huyết san hô tới tay Tô Trần cùng giải phách. Hà nhẫn hai tên yêu tu. Theo chúng biển đám yêu thú tốc độ cao nhất hướng biển san hô chỗ sâu phóng đi. Tô Trần mục tiêu rất rõ ràng. Chính là muốn cùng giao thái tử giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Cướp đoạt hải thần yêu tộc ba kiện cực phẩm tứ sai chân bảo. Đến mức cái khác nhỏ kỳ chân dị bảo. Đối với hắn kim đan tu sĩ này tới nói tác dụng không lớn. Nhiều lắm là bán chút linh thạch mà thôi. Lãng phí thời gian. Không lấy cũng được. Lúc này thành đoàn liên miên hải thần đám yêu thú đang sợ hãi theo biển san hô bên trong ra bên ngoài chạy trốn. Bọn chúng giáp xác có tới nửa trượng lớn nhỏ. Đi lại phương thức hết sức kỳ lạ. Đóng mở lấy kiên cố vỏ sò yêu giáp. Sau đó dối ra vừa dài lại dày thần lưới ở trong nước biển đột nhiên bắn ra. Liền có thể bắn ra mấy chục trượng. Trên trăm trượng xa. Nhanh chìm đến đáy biển thời điểm lại là đột nhiên bắn ra. Như thế như vậy lặp đi lặp lại tại trong biển rồng di chuyển đi lại tốc độ thong thả. Tại đây mấy chục vạn biển san hô bên trong. Hải thần đám yêu thú số lượng nhiều lắm. Theo nhất giai hải thần đến tam giai hải thần. Phô thiên cách địa lít nha lít nhít. Cơ hồ che kín toàn bộ tầm mắt. Hải thần đám yêu thú cơ hồ không có bao nhiêu chiến lực. Vẹn vẹn nắm giữ lấy đê giai thủy pháp cột nước. Cùng với mạnh mẽ lưới đánh lực lượng. Đối mặt cái khác hải yêu thú thời điểm không có chút nào lực phản kích. Hết lần này tới lần khác còn trốn không vui, đi cũng là chậm rãi từ từ. Mà phòng ngự của bọn nó lực cũng giới hạn tại cứng rắn vỏ sò yêu giáp mà thôi. Lược thực hải yêu thú nếu là không cậy ra vỏ sò, thì đối bọn nó tự nhiên là không thể làm gì. Chỉ có thể bỏ đi không thèm để ý. Nhưng nếu là cậy mở chính là một bàn ngon hải thần thịt, hơn nữa còn là tự mang bàn ăn. Tô Trần không có đi quản này chút trốn nhảy lên cấp thấp hải thần yêu thú. Linh trí của bọn nó quá thấp. Chỉ bằng bản năng làm việc. Cái gì cũng đều không hiểu. Cũng bàn hỏi cũng không được gì. Hắn đang tìm kiếm kim đan cảnh trở lên hải thần yêu tu. Chỉ có yêu tu mới hiểu được miệng nói tiếng người. Có thể nói cho hắn biết tam đại cực phẩm chân bảo ở nơi đó. Biển san hô phương viên mấy chục vạn dặm, nếu là không có một cách minh xác phương hướng, mù tìm khẳng định là tìm không thấy. Biển san hô. Vô số lược thực hải yêu thú nhóm. Thừa dịp đáy biển núi lửa hỏa bạo phát. Hải thần bộ tộc bùng nổ một trận xưa nay chưa từng có nổi loạn. Một trận đối hải thần bộ tộc diệt tộc đại đồ sát bắt đầu. Một đầu hung mãnh hải yêu cá mập thú. Hướng đối mặt trốn nhảy lên một đầu hải thần yêu thú điên cuồng cắn. Sắc bén răng răng rắc một thoáng liền cắn nát vỏ sò yêu giáp. Đem bên trong thần thịt cắn xé đi ra. Một ngụm sói nuốt biển ăn hết. vài đầu sư tử biển yêu thú đang vây công lấy một đầu tam giai hải thần yêu thú, giống giận chết cắn. Mấy chục vạn dặm biển san hô vực, lược thực hải yêu thú nhóm đối hải thần yêu thú tiến hành điên cuồng săn giết. Từng đóa chói mắt tinh hồng máu bắn tung tóe. Tại vô biên vô tận vùng biển bay lên. Một đầu lại một đầu hải thần yêu thú tính mệnh như huyết hoa biến mất mãi đến mấy chục vạn dặm nước biển đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Trở thành vô biên vô tận vần đục huyết sắc chi hải. Huyết tinh sát khí kích thích hết thảy biển đám yêu thú đều gần như điên cuồng. Tô Trần mang theo cua tôm hai yêu tu tại biển san hô bên trong tốc độ cao xuyên qua, mặt trầm như nước. Nhìn xem này địa ngục huyết tinh giết chóc tràng diện, hắn đột nhiên có chút minh ngộ cùng cảm khái. Vì sao? Đông Hải vạn yêu bộ tộc mạnh mẽ như thế, chủng tộc nhiều như thế, nhưng vẫn là bị trung thổ nhân tộc cho từng chút từng chút từng bước xâm chiếm đi. Cao đẳng yêu tộc đều là loài săn mồi. Chúng nó là ăn thịt, không có khả năng ăn chay. Bị ăn tự nhiên là những cái kia nhỏ yếu cấp thấp yêu tộc thịt. Đông Hải vùng biển không giây phút nào đều có hàng loạt hải yêu thú bị cái khác hải yêu thú diệt tộc. Trước mắt bị diệt tộc biển san hô thần yêu thú bộ tộc bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Như thế Đông Hải mặc dù có vạn yêu bộ tộc, có yêu hoàng cung này trên danh nghĩa trung chủ, yêu nguyên lẫn nhau cướp đoạt chém giết, cho tới bây giờ đều không phải là bền chắc như thép, há lại sẽ đồng lòng đi đối kháng tu sĩ nhân tộc tiến công. Tô Trần cùng giải phách cùng Hà Nhẫn yêu tu rốt cuộc tại rất nhiều trốn nhảy lên hải thần yêu thú bên trong phát hiện mấy tên số lượng cực kỳ thưa thớt hải thần yêu tu. Chúng nó gánh vác lấy to lớn bối yêu giáp, thịt lưới sinh ra hai chân, trộn lẫn hải thần đàn yêu thú bên trong, đang ở trong biển rộng liều mạng đào mệnh. Sưu Tô Trần một cái lắc mình, chặn đứng đường đi của bọn nó, cùng cua tôm hai yêu đưa chúng nó ba đầu hải thần yêu tu vây vây ở chính giữa. Hải thần yêu tu thực lực quá yếu, mặc dù chúng nó là kim đan cảnh yêu tu, thế nhưng bàn về sức chiến đấu, chúng nó ba cái hợp lại, chỉ sợ cũng không phải Hà Nhẫn yêu tu đối thủ. Nói biển san hô tam đại cực phẩm chân bảo, giấu ở thì sao? Tô Trần vẻ mặt lạnh như băng nói. Thập cái gì chân bảo? Trong đó một đầu hải thần yêu tu run rẩy, phun thịt heo lưới, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Ngươi muốn chết có phải hay không? Ta Quy lão đại cha hỏi, ngươi liền thành thành thật thật nói. Nếu không nhường ngươi chết. Giải phách quơ một đôi sắc bén càng cua, trừng mắt phình lên mắt cua, bá khí mười phần uy hiếp nói. Ba vị yêu huynh, tất cả mọi người là Đông Hải yêu tộc, làm gì đốt đốt bức yêu? Tha chúng ta đi, ngày sau còn không chừng lại ở yêu hoàng cung vạn yêu hội ăn ảnh. Thấy đầu kia hải thần yêu tu cả kinh trắng bệt run rẩy, lại là cái gì cũng không chịu nói. Này tam đại chân bảo là chúng nó hải thần bộ tộc đại bí mật, há có thể nói cho cái khác yêu tu? Chúng nó coi như xong thoát đi này biển san hô, cũng không muốn tiết lộ bản tộc bí mật. Tô Trần lười nhắc nói nhảm, sắc bén rùa trào, trong nháy mắt oanh ra mấy chục đạo kinh khủng lực quyền. Oanh một tiếng, đem đầu kia hải thần yêu tu yêu giáp đánh nát, đánh giết cái kia hải thần yêu tu. Đối phó này loại cấp thấp yêu tộc, không tục phí cái gì sức lực, gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tô Trần lại quay đầu, hàn quang nhìn về phía một tên khác hải thần yêu tu. Ngươi nói cái kia hải thần yêu tu kinh hãi, nhưng vẫn là do dự một chút, nghĩ đến muốn hay không nói. Tô Trần hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, lại là một mảnh quyền kình đập tới. Hắn thời gian đang gấp, muốn cướp tại giao tê dơ y e mơ. Trước đó tìm tới này ba kiện cực phẩm chân bảo, nơi nào có tâm tư đi cùng này ba đầu hải thần yêu tu tại đây bên trong hao tổn. Không nói liền chết ấm cái kia hải thần yêu tu bối yêu xác bị đánh nát, hóa thành một đoàn xương máu. Giải phách cùng Hà Nhẫn đều là không kìm được vui mừng, vội vàng ngụm lớn hút này hai tên hải thần yêu tu máu thịt. Đồng thời tại bọn chúng bối yêu giáp bên trong tìm ra hai cái chân quý tam giai hạ phẩm Thủy Linh Châu. Quy lão đại, ngươi có muốn hay không? Thủy Linh Châu không cần, chính các ngươi giữ đi. Tô Trần chứng mắt này Thủy Linh Châu, không khỏi nhường cua tôm hai yêu tu mừng rỡ như điên. Này Thủy Linh Châu đối hải yêu thú tu luyện cùng thi triển thủy hệ yêu thuật, vẫn rất có tác dụng. Cuối cùng còn lại tên kia hải thần yêu tu. Chỗ nào nghĩ đến này Bạch Bạc Quy tu tính tình như thế tàn bạo. Một lời không hợp liền liên sát hai yêu. Nó rốt cuộc hỏng mất. Vội la lên. Bạch Quy yêu huyên tha mạng cái kia hỏa nguyên bảo châu tại biển san hô đáy một ngọn núi lửa trong miệng. Hải thần yêu ca châu tại tộc ta tế tự tổ điện. Huyết san hô tại biển san hô chính trung tâm ta chỉ biết là này chút tha mạng Tô Trần hỏi ra ba kiện cực phẩm chân bảo tung tích. Gật đầu chào hỏi cua tôm hai yêu liền đi. Đi. Đi tìm huyết san hô lúc trước hắn từng thông qua ảnh tôm nghe được. Giao tộc thái tử dính đi đoạt hỏa nguyên bảo châu. Mà giao tướng quân xuất nhóm lớn giao tu đi đoạt hải thần yêu ca châu. Nếu như mình hiện tại đi tìm này nhị bảo, khẳng định sẽ cùng chúng nó gặp gỡ. Giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Cùng giao tướng quân hiển nhiên cũng không tốt chọc. Treo lên tới kết quả không biết. Hết sức tốn thời gian. Này ba kiện tứ giai cực phẩm chân bảo bên trong. Chỉ có huyết san hô tạm thời chưa có đối thủ mạnh mẽ. Dễ dàng nhất đắc thủ. Đây cũng là hắn đoạt xuống tay trước đoạt bảo một cái cơ hội thật tốt. Theo biển san hô địa hỏa dâng trào. Phá hủy một tòa lại một tòa thật to san hô gò núi. Cùng với vô số lượt thực hải yêu thú xung phong tiến đến săn thức ăn. Khổng lồ hải thần bộ tộc chạy tứ tán. Trộn lẫn loạn thành một đống. Hàng trăm triệu hải thần đám yêu thú đang gào khóc cùng băng trốn. Tô Trần cùng cua tôm hai tên yêu tu xuyên qua dài rằng giặc vùng biển. Đến một mảnh liên miên bất tuyệt hình vành khuyên san hô gò núi. Rốt cuộc tìm được gốc cây kia trong truyền thuyết hải thần yêu tộc trấn tộc tam bảo một trong huyết san hô. Hắn đứng tại trên gò núi, nhìn gốc cây kia huyết san hô cảm giác rung động sâu sắc. Ở chung quanh vô số san hô gò núi trong vòng vây. Dưới đáy biển van xin một tòa lẻ loi huyết sắc cây san hô. Một gốc cao tới 10 trượng huyết sắc san hô. Như một gốc máu cây. Chán phóng đầy trời huyết sắc ánh sáng. Sinh trưởng tại mấy chục vạn dặm biển san hô trung ương. Đây là san hô yêu trùng thánh thụ. Toàn bộ mấy chục vạn dặm biển san hô bên trong đản sinh đệ nhất gốc san hô. Từng đoàn màu đỏ huyết san hô yêu trùng đang du động lấy. Giống như sương mù màu máu. Nhưng huyết san hô chậm rãi sinh trưởng. Ít nhất sinh trưởng 5.000 năm lâu mới dài đến cao 10 trượng lớn. Này chút huyết san hô yêu trùng dùng hút yêu thú máu mà sống. Chúng nó 5.000 năm đến nhờ lấy hải thần yêu tộc hiến tế khí huyết mà sống. Hải thần yêu tộc vì cảm tạ san hô yêu trùng nhất tộc cũng cam tâm kính dâng. Nguyên nhân chính là như thế, huyết san hô cũng có được hấp huyết hiệu quả. Giờ phút này. Đang có một tên hải thần yêu tu trưởng lão cùng hơn 10 người hải thần yêu tu tại gốc này huyết san hô chung quanh bao quanh mà ngồi. Chúng nó là đời đời thủ hộ chỗ này thánh địa hải thần yêu tu. Chúng nó mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Nhìn xông vào nơi đây bạch bạc yêu rùa. Hoàng kim yêu cua. Ám ảnh yêu tôm ba đại tu sĩ. Thế mà bị ngoại địch xâm lấn đến biển san hô hạch tâm thánh địa. Điều này nói rõ hải thần bộ lạc đã sắp muốn diệt vong. Mặc dù chúng nó chiếm đa số, thế nhưng là cũng sẽ không là một tên cao đẳng yêu tu đối thủ. Bạch Bạc Quy tu tại yêu tộc cấp bậc, không biết so hải thần tộc cao ra bao nhiêu lần. Hiện tại, là chúng ta làm hải thần bộ tộc hiến thân thời điểm. Thủy Tiến bắn một lượt hơn 10 tên hải thần yêu tu cùng nhau hợp lại. Đột nhiên cùng một chỗ há miệng. Phun tung tóe ra hơn 10 đạo dài đến 10 trượng uy lực mạnh mẽ Thủy Tiến. Hướng Tô Trần chờ yêu tu bảo bắn tới. Giết Tô Trần chợt quát một tiếng. Thi triển ra mai rùa yêu thuật. Giữa ngực bụng màu trắng mai rùa đột nhiên hóa thành 18 mảnh nhỏ giáp lá chắn. Nổ bắn ra mà ra. Tại toàn thân hối hả vần quanh xoay tròn. Hình thành một đảo mạnh mẽ hình tròn mai rùa phòng ngự. Bảo vệ trên dưới quanh người. Phanh phanh phanh hơn 10 đảo thủy tiến nổ bắn ra tại màu trắng mai rùa hộ thuẫn bên trên. Bắn tung tóe ra. Lại mảy may cũng không có thể thương tổn được Tô Trần mảy may. Giải phách đã tiến lên. Sắc bén càng cua một kìm nện mặc vào một tên hải thần yêu tu bối giáp. Hà Nhẫn dưới chân một cái phi đạn thi triển ra ẩn độn chi thuật, tại biển bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại một tên hải thần yêu tu sau lưng. Đột nhiên hướng hải thần yêu tu đâm xuống. Bảo Tô Trần vung tay lên. 18 mảnh màu trắng tiểu quy giáp bắn ra. Như là trọng chùy vọt tới chúng hải thần yêu tu. Chỉ thấy từng đóa xương máu bay lên, hải thần yêu tu nhóm dồn dập bạo liệt. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, thủ hộ thánh địa hơn 10 tên hải thần yêu tu nhóm dồn dập bị đánh bạo. Chỉ có cái kia hải thần yêu tu trưởng lão, thấy đại thế đã mất, vội vàng bỏ chạy mà đi. Tô Trần cũng không đuổi theo. Trực tiếp phi thăng đi vào dưới đáy biển van xin gốc cây kia 10 trượng huyết san hô cây phủ cận. Lớn cánh tay vung lên. Đêm này gốc tứ sai cực phẩm máu hệ chân bảo từ dưới đất vượt lên tới. Tô Trần lấy trong tay yêu thích không buông tay, trong lòng mừng rỡ. Xem trong chốc lát mới lưu luyến không rời thu vào chứ vật đại bên trong. Có bảo vật này, hắn sau khi trở về có khả năng luyện thành một kiện uy lực to lớn tứ sai máu hệ pháp binh. Đang dễ dàng phối hợp hắn thì huyết quyết cùng huyết linh châu. Hắn ăn thịt. Cua tôm hai yêu tu cũng đi theo uống canh thịt. Nhặt đến không ít phẩm chất không tệ thủy linh châu. Cũng là hết sức thỏa mãn. Này mà không thể ở lâu, đi Tô Trần quát khẽ, lách mình mà đi. Cua tôm hai yêu vội vàng đuổi theo. Giao thái tử giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Cùng giao tướng quân chia ra đi đoạt mặt khác nhị bảo. Chúng nó chỉ sợ rất nhanh hội chạy tới đoạt này gốc huyết san hô. Một phần vạn bị chúng nó hợp lại ngăn chặn, vậy coi như việc lớn không ổn. Cầu vô te ở cuối chương nếu có ta là tiên phàm 34 chương 345 hải thần yêu ca vong tộc chi ca Tô Trần ra tay cực nhanh. Cướp được hải thần bộ tộc tam đại chấn tộc chân bảo một trong huyết san hô về sau. Liền lập tức bỏ chạy. Để tránh cho bị giao tê. Sơn. Y. E. Mơ. Cùng giao tướng quân cho vòng vây ở. Nhưng giao thái tử giao tê. Sơn. Y. E. Mơ. Cùng giao tướng quân cũng không chậm. Cơ hồ tại đồng thời huyết tẩy miệng núi lửa cùng hải thần yêu tộc tế tự tổ điện. Mạnh hơn nhiều hỏa nguyên linh châu cùng hải thần yêu ca châu. Sau đó, chúng nó cùng một chỗ hướng huyết san hô chỗ trung ương chỗ chạy đến tụ hợp. Chuẩn bị chiếm cuối cùng này một kiện cực phẩm chân bảo. Liền rời đi này nguy hiểm biển san hô. Hải thần bộ tộc mặc dù thực lực không mạnh, nhưng hải thần yêu ca rất lợi hại. Mà lại đáy biển núi lửa là cái to lớn uy hiếp, lúc nào cũng có thể đại bạo phát. Núi lửa không có mắt, cũng mặc kệ nó có phải hay không Đông Hải yêu hoàng thái tử. Giao tê, dơ, y, e, mơ chạy tới biển san hô trung ương chỗ, lại vô cùng thất vọng. Nơi này chỉ còn lại có hơn 10 tên hải thần yêu tu thi thể. Gốc cây kia huyết san hô đã bị rút ra căn mà lên. Xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Đáng chết là ai vượt lên trước một bước. Dám đoạt tại bản thái tử trước đó cướp đi huyết san hô giao tê. Dơ, y, e, mơ. Phần cổ lân giáp đều khí dựng đứng. Phẫn nộ rít gào. Giao tướng quân kiểm tra một chút này chút chết đi hải thần yêu tu vết thương. Phát hiện chúng nó đại bộ phận đều là bị dày cùng đồ vật cho trực tiếp đụng nát bối yêu giáp mà tử vong. Thái tử điện hạ, chúng nó rất nhiều là bị nện chết. Vết thương có dấu vết dường như rùa văn lưu lại đóng dấu hẳn là quy tộc yêu tu hạ thủ hừ cái gì quy tộc. Dám can đảm đoạt bản thái tử coi trọng chân bảo giao tê. Dơ. Y. E. Mơ. Bản không cảm thấy có quy tu dám cùng nó đoạt. Nhưng đột nhiên tâm niệm lói lên. Nghĩ đến nó đã từng nhìn thấy một lần tên kia bạch bạc quy tu. Bình thường linh quy yêu tu chưa hẳn dám làm như thế. Thế nhưng cái kia bạch bạc quy tu không thể tầm thường so sánh. Có thể liền không nói được rồi. Giao tướng quân. Nhanh phái thủ hạ đi tìm kiếm cái kia bạch quy tung tích. Đem nó tìm ra vân biển san hô. Một tòa thật to hải thần tộc trong cung điện. Hải thần bộ lạc lão tộc trưởng. Mọc ra hai cây thật dài màu trắng râu thịt. Cầm trong tay một thanh san hô pháp trưởng. Hơi khẽ run run nhìn phương xa nơi xa. Vô biên vô tận huyết hải tại lan tràn. một mực lan tràn đến này tòa hải thần cung điện. Trên mặt đất quỳ nhóm lớn hải thần trưởng lão cùng hải thần yêu tu. Cùng những cái kia tâm sợ sụp đổ mà chạy chúng hải thần yêu khác biệt, chúng nó là kiên định lưu thủ người. Đang mong đợi biển san hô không bị núi lửa địa hỏa nuốt mất, đang mong đợi đại tai nạn không buông xuống. Chúng nó tin tưởng, chỉ cần kiên thủ xuống, sống qua trận này lớn sau tai nạn, sớm muộn còn có thể trùng kiến biển san hô, trùng kiến Đông Hải hải thần bộ lạc hang ồ. Báo, tộc trưởng miệng núi lửa hỏa nguyên Linh Châu, bị yêu hoàng cung giao thái tử giao tê, dơ, y, e, mơ, cướp đi. Báo việc lớn không ổn, đặt ở tế tự tổ điện hải thần yêu ca châu, bị yêu hoàng cung giao tướng quân đoạt cướp đi. Liên tiếp không ngừng tin dữ, truyền đến hải thần cung điện. Rất nhanh, lại một tên hải thần yêu tu trưởng lão, vẻ mặt lảo đảo hướng đến đại điện, khóc lóc đau khổ bi thiết nói: tộc trưởng, song chúng ta bộ tộc tại lọt vào đồ sát, chúng ta thánh vật cũng bị một tên bạch quy cho tranh đoạt tộc trưởng. Tộc ta tam đại thánh vật đều mất, đây là diệt tộc họ A. Chúng hải thần yêu tu, chúng hải thần các trưởng lão đều gào khóc, quỳ lại tại lão tộc trưởng trước mặt. Lão tộc trưởng nhắm hai mắt không đành lòng nhìn thẳng. Thật lâu, nó run rẩy mở mắt ra nhìn vô số lượt thực hải yêu thú nhóm huyết đồ mấy chục vạn dặm biển san hô. Bi ai khó tự kiềm chế, ngửa mặt lên trời thở dài. Hải thần bộ lạc muốn vong thế nhưng là, liền coi như chúng nó là Đông Hải yếu nhất hải thần bộ tộc, cũng tuyệt không cam tâm thành nó tộc chi thịt cá. Mặc dù vừa chết, cũng phải cùng chúng nó đồng quy vu tận. Hải thần lão tộc trưởng không nói một lời, trong miệng trầm thấp ngâm sướng: thao ta thương này bị bối giáp, xe sai cốc này binh khí ngắn, tiếp khói mù hai vòng này chập bốn ngựa, viện binh ngọc phu này kích sóng chống thân, vừa chết này thần dùng linh, tử hồn phách này làm ruột hùng. Hải thần cung điện, một trận yêu ca than nhẹ. Giống như ai tự oán như hát như khóc này yêu ca ngấm dần lên truyền đến phương xa vùng biển. Đến ngàn vạn mà tính đang chạy trốn hải thần yêu thú nhóm, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía xa xôi hải thần cung điện. Lệ nóng doanh bối. Hải thần yêu ca đây là hải thần nhất tộc chủng tộc mạnh nhất thần thông bí kỹ. Nhưng này bí kỹ sẽ không tùy ý thi triển đi ra, bởi vì cái này cần hải thần yêu thú nhóm tu luyện tới nguyên anh cảnh giới mới có thể độc lập ngâm sướng này bí kỹ. Hay không lại chỉ có thể rất nhiều hải thần yêu thú cùng một chỗ cùng yêu ca, không ngừng đốt tuổi thọ của mình lên yêu ca. Nếu như chế dừng lại yêu ca, như vậy yêu ca xong, thọ nguyên hết, hẳn phải chết. Bây giờ, lão tộc trưởng nhóm xuất lính tất cả trưởng lão cùng chúng yêu tu nhóm lên yêu ca. Đây là không thèm đếm xỉa muốn cùng xâm lấn chỗ đồng quy vu tận. Chúng hải thần yêu thú nhóm không còn đào mệnh, không quan tâm những lượt thực hải yêu thú đó đối bọn nó liều mạng cắn xé, mà là rơi xuống đất mà ngồi, đi theo ngâm sướng. Này hải thần yêu ca ngâm sướng thanh âm càng ngày càng vang, như là cửu thiên sấm nổ liên hồi, ông ông tác hưởng, truyền khắp biển cả, tại toàn bộ mấy chục vạn dặm vùng biển, không ngừng vừa đi vừa về chấn động. Có hải thần phương tiện, có yêu ca vang lên, bằng mọi cách, không chỗ có thể nhiều. Mấy chục vạn dặm huyết đồ hải thần yêu tộc đã gần như diệt tộc. Tại diệt tộc trước đó, chúng nó muốn cho xâm lấn biển san hô lược thực hải yêu nhóm một trận rung động phản kích. Hải thần yêu ca tại mấy chục vạn vùng biển không ngừng quanh quẩn. Chúng lược thực hải yêu thú nhóm này mới hoảng sợ, phát hiện này ở khắp mọi nơi yêu ca đáng sợ. Chúng nó dồn dập tứ tán chạy trốn, muốn rời khỏi biển san hô. Thế nhưng là không còn kịp rồi, chưa chạy ra hơn 10 dặm, liền tại yêu ca bên trong mê thất. Chúng nó lâm vào một cái có một cái mê hoặc huyễn cảnh, giết chóc trong hàng cảnh, phảng phất lâm vào giết chóc chi cảnh lọt vào công kích. Chúng nó lẫn nhau điên cuồng giết chóc đứng lên. A, vô số lượt thực hải yêu thú bị yêu mê ca nhạc kẹp ở biển san hô bên trong, hoặc là công kích lẫn nhau cắn xé, hoặc là vọt tới địa hỏa vết nứt, một đốt tại cho bụi. Không tốt, Hải thần yêu ca Tô Trần chỉ cảm thấy một trận tiên ma yêu ca thanh âm xuyên não kéo tới. Trước mắt của hắn liền xuất hiện một đạo ảo giác. Hình như có một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán Hải Thị Thần Lâu vụt lên từ mặt đất. Trên bầu trời tiên âm lượn lờ. Có tiên người hạ giới tới đón đưa đám người vào tiên giới. Làm hắn không nhìn được hướng Hải Thị Thần Lâu phương hướng mà đi. Tô Trần thần thức cực kỳ cường đại. Mặc dù kim đan sơ kỳ nhưng đã tu luyện thành có thể so với kim đan hậu kỳ thần niệm lực lượng. Hắn hơi chút trầm mê. Thế nhưng nghĩ đến chính mình mới không quan trọng kim đan mà thôi. Làm sao có thể nhanh như vậy liền phi thăng thành tiên. Hắn bỗng nhiên theo bên trong giật mình tỉnh lại. Tô Trần khiếp sợ phát hiện chính mình đang ở đi hướng đáy biển một đường to lớn địa hỏa phương hướng. Cua tôm hai tên yêu tu càng là không thể tả, chúng nó chẳng mấy chốc sẽ nhảy vào địa hỏa bên trong. Lúc này, có càng nhiều hải yêu thú nhóm mặt mũi tràn đầy mang cười. Nhảy vào địa hỏa bên trong. Không có chút nào cảm giác đau biến thành tro bụi. Tô Trần không khỏi thấy lạnh cả người cùng kinh sợ. Này hải thần yêu ca mê huyễn thanh âm thật là đáng sợ, giết người trong vô hình. Cũng mặc kệ hắn như thế nào phong bế lỗ tai. Phong bế lục thức. Này yêu ca đều trực tiếp tại trong đầu hắn quanh quẩn. Rung động hắn toàn thân run lên như nhũn ra. Hoa mắt váng đầu. Dần dần mê thất tại huyễn cảnh bên trong. Đáng chết. Này yêu ca lợi hại như thế. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Trần hung hăng cắn đầu lưới của mình một thoáng. Để cho mình cưỡng ép bảo trì tỉnh táo. Sau đó. Hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái tam giai băng tâm đan nuốt vào. Mãnh liệt băng hàn khí đông. Chờ chính mình chấn thần. Bảo trì băng hàn bình tĩnh. Hắn vượt lên trên mặt đất hai cây dài chừng 10 trượng hải yêu dây thừng. Bắn ra. Đem mê thất cua tôm hai yêu tu trói lại. Đưa chúng nó kéo lại kéo lấy đi. Chính mình hóa thân bạch quy yêu tu. Nhận biết này hai tên yêu tu. Cũng xem như một trận duyên phận. Liền cứu chúng nó một lần đi. Tô Trần liều mạng hướng biển san hô chạy ra ngoài. Chạy ra ở ngoài mấy ngàn dặm. Thế nhưng là. Biển san hô quá lớn. Bao trùm mấy chục vạn dặm. Đâu đâu cũng có yêu cả. Đem hết thảy sông vào tiến vào biển san hô lược thực hải yêu thú đều một mẻ hốt gọn. Tô Trần gần như sắp muốn tuyệt vọng. Gấp nghĩ lấy đối sách. Đúng vào lúc này. Đột nhiên thấy biển san hô đột nhiên lại là một lần chấn động kịch liệt. Lại một đường mấy vạn trượng địa hỏa vết sách nứt ra. Đúng tại cung điện phủ cận. Mãnh liệt địa hỏa thôn phệ hải thần yêu ca cung điện. Đem lưu thủ tại trong cung điện lão tộc trưởng cùng chúng hải thần trưởng lão. Yêu tu nhóm nuốt hết. Hải thần yêu tộc chúng các thủ lĩnh diệt vong. Khổng lồ hải thần yêu thú nhóm kinh ngạc nhìn cung điện tại địa hỏa bên trong trầm luân phương hướng. Chúng nó bi ai một hồi lâu. Lần nữa bắt đầu trốn nhảy lên. Ở khắp mọi nơi yêu ca dần dần dập tắt. Xâm lấn biển san hô lược thực hải yêu thú nhóm cơ hồ diệt gần 6-7 thành nhiều. Vẹn vẹn chỉ còn lại có 3 thành hải yêu còn sống. Theo hải thần yêu ca bên trong tỉnh táo lại. Chúng nó cũng không dám tại biển san hô tiếp tục chờ đợi. Cái này địa hỏa dâng trào. Có càng ngày càng chợt khuyên hướng. Tô Trần đang lôi kéo cua tôm hai yêu chạy trốn ở giữa. Lại kinh ngạc thoáng nhìn. Giao tướng quân mang theo một đám giao tu. Đang lôi kéo ngồi ngay ngắn yêu xương vật cưới giao thái tử giao tê. Dơm. Y. E. Mơ. Ở phía xa chật vật chạy trốn. Ô bạc quy ở bên kia giao tướng quân. Nhanh đưa nó cầm xuống. Đoạt lại huyết san hô giao tê. Dơm. Y. E. Mơ. Liếc nhìn Tô Trần. Không khỏi giống to. Thái tử. Bạch quy ở đâu? Giao tướng quân dũng mãnh phi thường vô cùng. Nhưng duy chỉ có thị lực không tốt. Tả hữu tứ phương. Nhìn một lúc lâu mới nhìn rõ ràng xa xa bạch bạc yêu rùa cùng cua tôm hai yêu. Nó đột nhiên đem người giao tu cầm trong tay xiên kích hướng Tô Trần đuổi theo.